Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của Lữ Bố khi lập ra Hồng Lư Tự và Vạn Bang Hiên. Liệu ông chỉ muốn bày trò phô trương hay còn có tính toán nào khác? Cũng được, công tử cẩn trọng. Trương Chiêu gật đầu. Ông muốn đi một mình để tránh kéo Tôn Quyền vào phiền phức, nhất là vì thân phận của Tôn Quyền nhạy cảm, ông không muốn gây nguy hiểm cho bạn bè cũ của mình. Nghe nói Lữ Bố giết người mà chẳng cần lý do. Trong khi đó, việc sứ giả Giang Đông đến cầu kiến tất nhiên không thể giấu được Lữ Bố. Rất nhanh chóng, Lữ Bố cũng nhận được tin tức. Sứ giả Giang Đông. Tại vệ úy thự, Lữ Bố ngồi quỳ, trầm ngâm suy nghĩ, giờ này sứ giả Giang Đông tới, chẳng lẽ Tôn Sách đã chiếm được toàn bộ Giang Đông, định quay lưng với Viên Thuật. Tuân Du há hốc miệng, nhìn Lữ Bố đầy ngạc nhiên. Chỉ nghe tin sứ giả Giang Đông đến mà chủ công đã suy đoán ra ý đồ của đối phương, bất giác Tuân Du cảm thấy mình thật thừa thãi bên cạnh Lữ Bố, không lạ gì khi Giả Hủ luôn nhàn nhã như vậy. Ông liếc mắt nhìn Giả Hủ đang ngáp ngắn ngáp dài với chút ghen tị, rồi gật đầu nói, chủ công nói đúng, từ khi Tôn Sách tiến vào Giang Đông, thế lực ngày càng lớn mạnh. Hiện tại đã chiếm Hội Kê, Ngô Quận và Đan Dương, nếu muốn mở rộng, chỉ còn Viên Thuật là trở ngại. Tôn Sách đúng là một người gian dạ. Lữ Bố gật đầu. Thủ đoạn mà Tôn Sách dùng để đối phó với giới sĩ tộc Giang Đông khá giống với cách của Lữ Bố, khiến hắn lớn mạnh nhanh chóng nhờ bòn rút sức lực của sĩ tộc Giang Đông. Tôn Sách có vẻ như đang bắt chước Lữ Bố, nhưng lại chưa thực sự hiểu hết cách làm. Nhìn vào phong cách hành sự của Tôn Sách, Lữ Bố có phần thích hắn. Tiếc rằng, vì ông đã giết cha hắn, mối thù này không thể hóa giải. Lần này Tôn Sách sai người đến triều đình không phải vì bỏ qua thù oán, mà chỉ vì muốn phát triển, tạm thời đặt ân oán sang một bên. Chính vì thế, Lữ Bố lại càng đánh giá cao Tôn Sách. Biết tiến biết lùi, đó mới là bậc đại trượng phu. Tiếc thay, sau cùng cũng không tránh khỏi cuộc đấu tranh sinh tử. Tuân Du cũng gật đầu. Tôn Sách quả thực có tư chất của một anh hùng, rồi ông nhìn Lữ Bố mỉm cười nói, vậy có lẽ chủ công sẽ thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Dĩ nhiên, Trung Nguyên càng loạn, Quan Trung chúng ta mới có thể phát triển ổn định. Lữ Bố nhìn Tuân Du gật đầu nói, phong cho Tôn Sách làm Dương Châu Mục. Chủ công muốn để hắn giao chiến với Viên Thuật sao? Tuân Du ngạc nhiên, vốn nghĩ chỉ cần phong chức thái thú là đủ, không ngờ Lữ Bố lại trực tiếp phong làm Châu Mục. Ta lo hắn sẽ nhắm đến Kinh Châu. Lữ Bố lắc đầu. Viên Thuật chẳng có gì đáng lo, tính toán Viên Thuật là phí công. Điều Lữ Bố thực sự lo ngại là Tôn Sách thay đổi chiến lược và hướng sự chú ý sang Kinh Châu. Nếu Tôn Sách chiếm được Kinh Châu, đó sẽ là mối nguy lớn đối với Lữ Bố. Chương 425, Dạo chơi Trường An. Nhiều khi, mối quan hệ giữa các chư hầu bị quyết định bởi địa thế. Tôn Sách là một người có tính cách mạnh mẽ, đồng thời cũng rất có khí phách. Chiến lược hiện tại của Tôn Sách là tranh giành Trung Nguyên. Mặc dù giữa Tôn Sách và Lữ Bố có thù riêng, nhưng vì đại cuộc, để phát triển thế lực, Tôn Sách không còn lựa chọn nào khác ngoài đối đầu với các chư hầu, tranh đoạt quyền lực cùng họ. Tuy nhiên, nếu Tôn Sách thay đổi chiến lược, từ bỏ mục tiêu tranh giành trực tiếp Trung Nguyên mà chuyển sang tận dụng lợi thế thủy quân để đánh chiếm Kinh Châu, rồi sau đó dùng Kinh Châu làm bàn đạp tiến vào Thục, thì dù thắng hay thua, một khi Kinh Châu bị hắn chiếm, toàn bộ chiến lược của Giang Đông sẽ thay đổi theo địa hình. Khi đó, tấn công Nam Dương có lẽ sẽ phù hợp hơn đối với Giang Đông. Đó cũng là lý do Lữ Bố sẵn sàng phong Tôn Sách làm Dương Châu Mục, để trước tiên hắn đối đầu với Viên Thuật. Một khi Tôn Sách chiếm được Cửu Giang, hắn sẽ không thể tránh khỏi đối mặt với các chư hầu Trung Nguyên, như Lưu Bị ở Từ Châu và Tào Tháo ở Duyện Châu, từ đó hình thành thế kiềm chế lẫn nhau. Với tình thế ấy, việc các chư hầu muốn hợp tung trở thành một hy vọng xa vời. Tuân Du bừng tỉnh, chỉ một chức Dương Châu Mục đã âm thầm dẫn dắt con đường của Tôn Sách trong tương lai. Quả thực, đây là một kế sách cao minh, và có thể Tôn Sách thậm chí còn không nhận ra được. Càng suy nghĩ sâu hơn, Tuân Du nhận thấy, ngay cả khi Tôn Sách nhìn thấu kế sách này thì dường như cũng không có tác dụng. Kế sách của Lữ Bố tưởng chừng như nhắm vào Tôn Sách, nhưng thực chất cũng đang nhằm vào Viên Thuật. Theo những gì Tuân Du hiểu về Viên Thuật, một khi Viên Thuật biết Tôn Sách được phong làm Dương Châu Mục, nhất định sẽ không bỏ qua mà tìm cách gây khó dễ cho hắn. Với Viên Thuật ở đó, Tôn Sách sẽ rất khó lòng dốc toàn lực đánh Kinh Châu. Cách tốt nhất là đánh bại Viên Thuật trước, từ đó buộc phải bước chân vào chiến trường Trung Nguyên, giúp Lữ Bố kiềm chế các chư hầu Trung Nguyên. Sau khi hiểu rõ mấu chốt này, Tuân Du nhìn Lữ Bố với vẻ kính phục, chủ công thật cao minh. Quả là cao minh, dùng kế sách khéo léo dẫn dắt theo thế cục, bày mưu mà không ai thấy dấu vết. Nhìn khắp thiên hạ, ít có ai sánh được với Lữ Bố về mặt này. Có vẻ như Lữ Bố đã vượt trội đến mức phi lý. Nhìn Lữ Bố tiếp tục xem xét văn thư, Tuân Du không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Võ nghệ cao cường, mưu lược sắc sảo, lại nắm rõ lòng người, một nhân vật như vậy, với những anh hùng đồng thời sống cùng ông, quả là một nỗi buồn. Việc phong quan cho sứ giả Giang Đông hiện vẫn còn đang trong quá trình thảo luận, nên chưa thể vội vàng quyết định. Trong khi đó, Trương Chiêu bắt đầu đi khắp Trường An để thăm viếng bạn bè cũ, còn Tôn Quyền thì an cư tại Vạn Bang Hiên. Đây là nơi chuyên dùng để tiếp đãi các sứ giả nước ngoài, đa phần là người từ Tây Vực, có người mang dáng vẻ giống người Hán, nhưng cũng có người khác biệt hẳn. Việc có người Hán ở trong Vạn Bang Hiên khiến không ít sứ giả cảm thấy tò mò, họ liên tục đến thăm hỏi Tôn Quyền, thái độ rất thân thiện, nhưng thường xuyên đặt ra những câu hỏi khó hiểu, khiến Tôn Quyền cảm thấy khó chịu. Tiên sinh, muốn đi dạo phố không? Quốc vương Y Ngô thấy Tôn Quyền đang bị hai vị sứ giả hỏi han, liền mỉm cười bước tới giúp ông thoát khỏi tình cảnh này. Được. Tôn Quyền gật đầu đồng ý, rồi theo quốc vương Y Ngô ra ngoài. Ông đã nhận ra rằng một số sứ giả không hẳn đến đây vì lòng ngưỡng mộ Đại Hán, mà có kẻ còn mang theo ý đồ riêng. Đặc biệt là sứ giả Quy Tư, liên tục hỏi han về tình hình chiến loạn của các chư hầu Trung Nguyên, rõ ràng có kẻ đến với mục đích khác, và nếu họ biết Đại Hán đang trong nội loạn, liệu họ có khởi binh tấn công không? Lữ Bố có thể không hiểu được ý đồ của những người này sao? Tại sao ông lại cố ý sắp xếp để các sứ giả chư hầu và sứ giả Tây Vực ở chung một nơi? Tôn Quyền cảm thấy rằng Lữ Bố cố ý làm như vậy, nhưng mục đích là gì? Tôn Quyền lắc đầu, trong lòng rất muốn gặp mặt Lữ Bố để xem vị kẻ thù giết cha này là người thế nào. Nhưng để gặp được Lữ Bố rõ ràng không phải là chuyện dễ dàng. Quốc vương đã từng gặp Ôn Hầu chưa? Tôn Quyền nhìn sang quốc vương Y Ngô đang dẫn mình đi dạo phố, chợt hỏi. Gặp hai lần rồi. Ôn Hầu quả là một người vĩ đại, ông ấy vừa học rộng lại vừa mạnh mẽ. Quốc vương Y Ngô gật đầu, nhờ ở lâu dài tại Trường An, tiếng Hán của ông nay đã rất lưu loát, nhưng nghe vẫn còn có chút lạ. Học rộng lại mạnh mẽ. Tôn Quyền khó có thể tưởng tượng được hình ảnh của Lữ Bố qua những lời này. Trong nhận thức của ông, Lữ Bố là một võ tướng kiệt xuất, sức mạnh được thừa nhận, nhưng học rộng ư với xuất thân của Lữ Bố, liệu có thể có bao nhiêu kiến thức? Điều này dường như không thể, chắc có lẽ vì người Tây Vực chưa thấy qua nhiều nên mới nghĩ như vậy. Nghĩ vậy, Tôn Quyền không hỏi thêm nữa. Ông rất tò mò về sức hút nào đã khiến các sứ giả Tây Vực thậm chí từ bỏ ngai vàng để ở lại Trường An. Trái ngược với khung cảnh người qua kẻ lại đông đúc trên phố, khi bước vào khu chợ, Tôn Quyền cảm thấy như mình vừa bước vào một thế giới khác. Tiếng rao bán vang lên khắp nơi, người đi lại chật ních, không khí nồng nàn mùi thức ăn. Hai bên đường đầy ắp các quầy hàng, giọng nói từ khắp nơi vọng lại, thậm chí Tôn Quyền còn nghe thấy tiếng người Giang Đông. Người Tây Vực, vốn hiếm thấy ở nơi khác, lại xuất hiện khắp nơi trong khu chợ, và người dân Trường An chẳng còn thấy lạ lẫm gì. Đây là thứ gì? Tôn Quyền dừng lại ở một quầy sách, nhìn chồng sách có chữ sử ký, luận ngữ khiến ông tò mò. Đây là sách, mỗi cuốn chỉ cần 2 đồng tiền năm thù, có thể tùy ý lựa chọn. Ông chủ quầy sách đang ôm một cuốn sách vô tự đọc say mê, nghe vậy liền đáp lại. Ồ! Tôn Quyền cầm một cuốn sử ký, mở ra xem, mắt sáng lên khi thấy nội dung bên trong. Đây chính là sử ký thật sự, sao lại có thể như vậy? Ở Đại Hán, sách làm từ thẻ tre rất hiếm. Có thể nói là khó kiếm như vàng, nhưng cũng là những chữ này, đổi sang chất liệu giấy, lại trở nên rẻ như vậy sao? 2 đồng tiền năm thù là có thể xem. Trong lòng Tôn Quyền có chút nặng nề. Thứ này dường như không dễ hỏng, nhưng số lượng sách lớn như vậy phải tiêu tốn bao nhiêu công sức và vật liệu? Một cuốn chỉ bán 2 đồng năm thù. Lữ Bố đang nghĩ gì vậy? Còn một điều khác, từ đâu Lữ Bố có được nhiều người để chép sách cho mình? Đột nhiên, Tôn Quyền phát hiện điều gì đó, liền cầm một cuốn sử ký khác, mở ra so sánh. Kết quả khiến Tôn Quyền vô cùng kinh ngạc, chữ viết giống hệt nhau. Không phải là do cùng một người chép, mà hai cuốn sách, từng chữ đều giống nhau, điều này thực sự khiến người ta rùng mình. Làm sao có thể làm được điều này? Tôn Quyền lật thêm vài cuốn, phát hiện cuốn nào cũng như vậy, điều này. vị công tử này, ngài có định mua không? Một cuốn thì tôi không nói gì, nhưng lật qua lật lại mãi là ý gì? Người bán sách thấy Tôn Quyền cứ cầm sách xem mãi, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, trừng mắt nhìn ông ta. Trường An quả thật tốt mọi mặt, nhưng chỉ có điều dân chúng ở đây chẳng có chút tôn trọng nào dành cho kẻ sĩ. Tôn Quyền thầm than phiền, nhưng vẫn lấy túi tiền ra, lấy mỗi loại một cuốn, còn cuốn trong tay ông là sách gì? Tôn Quyền nhận ra cuốn sách trong tay người bán không có tên, liền hỏi. Cuốn này à? Đây là sách Vô Tự. Người bán sách thấy ông chịu mua sách, liền đổi thái độ, vừa thu gom sách vừa đưa cho ông một cuốn, loại này bán rất chạy ở Trường An, nếu ngài mang đi bán ở nơi xa thì có thể bán được giá cao. Ở đây chỉ có 2 đồng tiền năm thù, nhưng đến Lạc Dương có thể bán 10 đồng, mang đến Thục hoặc Vĩnh Xuyên thì còn cao hơn nữa. Sách Vô Tự. Tôn Quyền không hiểu, mở sách ra và nhìn thấy một bức tranh mỹ nhân tuyệt sắc, thân hình và dung mạo khiến ông lập tức cảm thấy tim đập rộn ràng. Thấy quốc vương Y Ngô đang ngó đầu qua, Tôn Quyền lặng lẽ khép sách lại, cất vào đống sách đã mua, cuốn này cũng lấy. Được thôi. Sau khi trả tiền, Tôn Quyền giao sách cho hộ vệ để mang về trước, vì chưa dạo quanh chợ, cầm theo một đống sách như vậy cũng bất tiện. Tôn Quyền tiếp tục đi dạo quanh chợ với quốc vương Y Ngô. Cảnh náo nhiệt ở đây là điều mà ông chưa từng thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Từ ăn uống, may mặc, đến các nhu cầu sinh hoạt đều có thể tìm thấy trong khu chợ này, đặc biệt là các món ăn vô cùng phong phú. Quốc vương Y Ngô cũng vì những thứ này mà muốn ở lại Trường An. Tôn Quyền cũng nếm thử một số món. Không phải là mỹ vị tuyệt hảo, nhưng hương vị rất độc đáo. Điều quan trọng nhất là đa dạng. Gia tộc họ Tôn giờ đây nắm quyền cai trị Giang Đông, nên ẩm thực hàng ngày của Tôn Quyền cũng rất tinh tế, nhưng so với những thứ ở đây, lập tức bị lép vế. Thấy sao? Ngon chứ? Quốc vương Y Ngô cầm một đống thức ăn, nhìn Tôn Quyền hỏi. Tôn Quyền gật đầu, nhìn quốc vương Y Ngô với vẻ mặt kỳ lạ. Đồ ăn là hắn cầm, nhưng người trả tiền lại là mình. Sau đó, quốc vương Y Ngô nhiệt tình dẫn Tôn Quyền đi khắp nơi, khiến ông dần dần hiểu tại sao quốc vương Y Ngô lại nhiệt tình với mọi người như vậy, vì muốn người ta trả tiền cho mình. Cả ngày dạo chơi, ông đã ăn uống no nê. Khi mặt trời sắp lặn, Tôn Quyền đề nghị quay về. Đừng vội, điều đặc sắc nhất bây giờ mới bắt đầu, quốc vương Y Ngô cười bí ẩn nói. Tôn Quyền. Trước đây, chợ thường không đông vào ban đêm, nhưng từ khi có người Tây Vực đến, dần dần về đêm, người Tây Vực bắt đầu tụ tập ca hát, nhảy múa trong chợ. Với 100 đồng, người ta có thể tham gia vào bữa tiệc lửa trại của người Tây Vực, có thể ăn uống thoải mái, nhảy múa cùng họ, nếu nhảy đẹp có khi được một cô gái Tây Vực để mắt tới và có đêm vui vẻ cùng nàng. Tất nhiên, phần lớn chỉ là quảng cáo, thực tế, trong các đoàn thương nhân Tây Vực hầu như không có phụ nữ đi cùng, nếu có, đó là vợ lẽ của chủ thương đoàn, nên không ai dám cho phụ nữ của mình đi cùng người khác. Tuy nhiên, dù thế nào, những buổi lửa trại này vẫn rất sôi động. Quốc vương Y Ngô đã tham gia vài lần, nhưng do thường ăn trực nên các sứ giả nước khác dần xa lánh ông. Nay hiếm khi có một người không biết gì tới, quốc vương Y Ngô vui vẻ mời Tôn Quyền tham gia, dĩ nhiên là Tôn Quyền vẫn phải trả tiền. Tôn Quyền đành ngán ngẩm trả tiền cho cả hai, tham gia buổi tiệc mà đối với ông là kỳ lạ này. Trải nghiệm cũng khá thú vị, khác hẳn so với tiệc tùng ở Trung Nguyên, nhưng chỉ là sự mới lạ. Dù sao, hôm nay đã để lại trong lòng Tôn Quyền một ấn tượng sâu sắc. Chương 426, Cầu Pháp. Khi Tôn Quyền trở về, Trương Chiêu đã đợi sẵn. So với Tôn Quyền, Trương Chiêu hôm nay có cơ hội gặp một người bạn cũ, hiện đang giữ chức thái phó trong triều, một vị trí thuộc hàng Cửu Khanh, ngang hàng với Lữ Bố. Thế nhưng thực tế, ngoại trừ Lữ Bố, Cửu Khanh ngày nay đều là chức vụ hữu danh vô thực. Lữ Bố giữ một vị trí trong Cửu Khanh cũng chỉ để kiềm giữ các quan chức khác. Đợi khi những thuộc hạ thân tín của Lữ Bố đạt được danh vọng và thành tựu, các chức vụ sẽ được giao lại cho họ. Nói một cách thẳng thắn, phần lớn những người trong Cửu Khanh hiện tại chỉ là những kẻ được đặt vào cho đủ số, bản thân họ cũng biết điều đó. Người nào không hiểu thì đã sớm bị thay thế, còn lại đều cố gắng sống thu mình, chờ đến ngày có thể rút lui an toàn. Từ cuộc gặp gỡ này, Trương Chiêu dần hiểu tại sao vùng Quan Trung lại thịnh vượng đến vậy mà giới sĩ nhân dường như biến mất. Thực ra sĩ nhân không hề biến mất, chỉ là triều đình không thừa nhận sự tồn tại của họ như một tầng lớp đặc quyền nữa. Có thể họ có danh vọng, kết giao với nhau như xưa, nhưng trước mặt triều đình, họ không có chút đặc quyền nào. phạm lỗi thì cũng bị xử phạt như thường dân, vì thế sĩ nhân ở quan trung nay chẳng khác gì người thường, ít nhiều đã mất đi cái vẻ kiêu ngạo siêu nhiên, thay vào đó là sự giản dị, hòa mình vào cuộc sống phố phường. Đây chính là tình cảnh hiện tại của giới sĩ nhân ở quan trung. Khi tầng lớp hào môn và thế gia mà Lữ Bố ủng hộ dần dần nổi lên, ranh giới giữa sĩ tộc và hào tộc ngày càng mờ nhạt, điều này khiến Trương Chiêu có phần hoang mang. Lữ Bố đang dùng thực tế để chứng minh rằng, có vẻ như sĩ nhân không quan trọng như trong truyền thuyết. Nếu sĩ tộc mất đi đặc quyền, thì có khi thiên hạ còn phát triển hưng thịnh hơn. Đây không phải là dấu hiệu tốt, nhất là khi Tôn Sách dường như cũng có chút ý định học theo Lữ Bố trong việc quản lý Giang Đông. Thực tế, Tôn Sách không hẳn là học theo Lữ Bố. Chính sách của Tôn Sách chủ yếu là trấn áp sĩ tộc Giang Đông, đồng thời trọng dụng các sĩ nhân từ nơi khác đến như Trương Chiêu, Trương Hoành. Dẫu vậy, nếu chính sách của Lữ Bố đạt được thành công, thì đối với các chư hầu khắp thiên hạ, nó sẽ như mở ra một con đường khác, một con đường không mấy dễ chịu với giới sĩ nhân. Trương Chiêu nhìn Tôn Quyền với vẻ khác thường. Đúng vậy. Tôn Quyền gật đầu, trên đường đi đến đây, ông cảm nhận rõ ràng nhất điều này. Sự ủng hộ của dân quan trung với Lữ Bố là tự đáy lòng, muốn gây rối nội bộ ở quan trung gần như là điều không tưởng, và điều này mới thực sự đáng sợ. Công tử, hôm nay tôi đã tìm thấy một vật trong chợ, có lẽ liên quan đến thiên hạ, xin mời ngài xem qua. Tôn Quyền bỗng nghĩ đến điều gì đó, liền sai người mang những cuốn sách mình đã mua về trước đó đến. Liên quan đến thiên hạ sao? Trương Chiêu nhìn Tôn Quyền đầy hiếu kỳ. Những vấn đề liên quan đến thiên hạ thì không thiếu ở quan trung, như sức mạnh quân đội của Lữ Bố, tài nguyên triều đình có thể huy động. Tất cả đều ảnh hưởng lớn đến thiên hạ, nhưng đáng tiếc đây đều là những chuyện không dễ dàng tìm hiểu, nếu cố hỏi, có khi sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tôn Quyền nhận lấy sách từ tay thuộc hạ, đặt lên bàn trước mặt Trương Chiêu, tiên sinh xem qua những thứ này. Trương Chiêu gật đầu, tiện tay cầm cuốn sách trên cùng mở ra, liền đỏ mặt, lập tức vứt xuống, nói, công tử nghĩ gì mà lại xem những thứ như thế này? Không phải là cuốn sách này. Tôn Quyền ngượng ngùng nhớ ra, trong số sách ông mua có một cuốn Vô Tự Thư nằm dưới cùng, không ngờ lại bị đặt lên trên, đành ngượng ngùng nói, công tử, mời tiên sinh xem những cuốn còn lại. Không phải sao? Trương Chiêu có chút lúng túng nhưng vẫn cầm lấy cuốn khác rồi lật xem. Trong chốc lát, ánh mắt ông ta co rút lại, không thể tin nổi, công tử, điều ngài nói là thật sao? Tiên sinh thử xem hai cuốn này có gì khác biệt không? Tôn Quyền cười nhẹ. Trương Chiêu lại mở hai cuốn sử ký ra xem kỹ, phát hiện nội dung, chữ viết, thậm chí cả lỗi đều giống hệt nhau, điều này thật sự rất đáng sợ. Công tử nói đúng, điều này không đơn giản chỉ là sao chép. Trương Chiêu nhìn Tôn Quyền, vừa lo lắng vừa trầm tư, nếu như thế, đây có lẽ là mưu kế để gây loạn thiên hạ của Lữ Bố. Tôn Quyền nghe vậy, bèn hỏi, tiên sinh cho rằng những cuốn sách này sẽ giúp Lữ Bố thu phục được lòng người ở Quan Đông. Không chỉ lòng người Quan Đông. Trương Chiêu nghiêm giọng nói, sự xuất hiện của những cuốn sách này sẽ mang đến nhiều người biết chữ cho quan trung của Lữ Bố. Tuy nhiên, học vấn không chỉ đơn giản là biết đọc, nhưng chúng chính là mầm mống. Lữ Bố đang muốn gieo trồng mầm mống của một tầng lớp mới, từ đó có thể đào tạo ra nhân tài. Những cuốn sách rẻ mạt này, cùng với Học viện Trường An mà Lữ Bố lập ra, không chỉ là để dạy chữ, mà trong vòng 10 năm nữa, chúng sẽ làm thay đổi cả thiên hạ. 10 năm. Tôn Quyền kinh ngạc nhìn Trương Chiêu, trong lòng đầy lo lắng, tiên sinh nghĩ rằng thiên hạ có thể duy trì tình trạng này trong 10 năm. Trương Chiêu nghe vậy, đứng dậy, trầm ngâm suy nghĩ rồi nói, công tử, đây có thể là kế hoạch dài hạn của Lữ Bố. Hiện tại Lữ Bố có đủ sức để quản lý quan trung, nhưng nếu tiến ra ngoài, dù có đánh bại các chư hầu ở Quan Đông, ông ấy vẫn thiếu nhân tài để quản lý. Nhưng nếu cứ tiếp tục in ấn và phổ biến sách trong 10 năm tới, Lữ Bố sẽ có trong tay một tầng lớp trí thức mới. Khi đó, không ai biết thiên hạ sẽ biến đổi ra sao. Sách vở từ lâu đã là những vật quý báu, thậm chí có những cuốn sách quý hiếm có giá trị ngàn vàng. Những tác phẩm như Sử Ký hay Tứ Thư Ngũ Kinh thường chỉ phổ biến trong giới sĩ. Nhưng, nay lại được bán rộng rãi ở chợ khiến Trương Chiêu không khỏi lo lắng. Đúng vậy, công tử, với sách vở này, dù quan trung không nhiều dân cư như Trung Nguyên, nhưng trên dưới một lòng, điều này công tử cũng biết rõ. Trương Chiêu lắc đầu. Chính mắt tôi chứng kiến. Tôn Quyền xác nhận. Trương Chiêu đột nhiên cảm thấy có điều gì đó, liền mở hai cuốn sách ra đối chiếu kỹ càng, phát hiện ra rằng chúng giống nhau đến từng nét chữ. Đến mức này, khó mà nói chỉ là sao chép thông thường. Trương Chiêu thở dài, sự thịnh vượng của chợ Trường An hơn hẳn Trung Nguyên. Cùng với những gì chứng kiến trên đường đi, chỉ cần vậy thôi cũng đủ để khẳng định Lữ Bố thực sự là một anh hùng. Thậm chí tôi có chút mong đợi được gặp Ôn Hầu để trực tiếp đối diện với vị vệ úy này. Công tử hôm nay có thu hoạch được gì không? Trương Chiêu cười gượng hỏi Tôn Quyền. Tôn Quyền lắc đầu, tiên sinh khó tin, nhưng loại sách này, một cuốn chỉ có giá 2 đồng tiền năm thù, và số lượng cực kỳ nhiều. 2 đồng năm thù. Trương Chiêu giật mình, sững sờ, cầm một cuốn sách trên tay và nghĩ đến giá trị thực của nó. Với chất lượng giấy này, một cuốn sách làm ra ít nhất cũng phải tốn cả vạn tiền. Dù là giấy, những cuốn sách này vẫn rất hiếm, giá trị hàng ngàn tiền là rất bảo thủ. Trương Chiêu nghĩ ngợi rồi nói, công tử chỉ thấy một mặt. Lữ Bố có thể không thu phục được sĩ nhân của thiên hạ, nhưng lại có thể thu hút những người tài xuất thân từ tầng lớp bình dân. Chúng ta đừng quên, hắn còn có Học viện Trường An. Hiện tại, học viện chỉ dạy chữ, nhưng 10 năm sau, không ai biết hắn sẽ tạo nên một tầng lớp nhân tài như thế nào. Nếu hắn thành công, cơ cấu chính trị dựa trên sĩ tộc sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Tôn Quyền ngẫm nghĩ, rồi lo lắng hỏi, tiên sinh cho rằng kế sách này có thể tạo ra một tầng lớp nhân tài mới. Trương Chiêu khẳng định, phải. Một khi tầng lớp này phát triển, Lữ Bố sẽ không cần đến sĩ nhân nữa. 10 năm là quá đủ để biến đổi cả thiên hạ. Công tử, hãy cố gắng tìm hiểu cách thức in ấn này, nếu có thể mang về Giang Đông sẽ rất hữu ích. Điều này sao dễ dàng? Tôn Quyền cười gượng, biết rằng công nghệ này quý giá, làm sao Lữ Bố dễ dàng để lọt ra ngoài. Dù khó, công tử vẫn nên thử xem. Trương Chiêu thở dài, cảm thấy chuyến đi Quan Trung lần này đã thu được không ít điều quan trọng. Nếu không tận mắt thấy những gì ở Quan Trung, ông chưa chắc đã tin nổi sự thịnh vượng nơi này. Được rồi. Trong thời gian chờ Lữ Bố tiếp kiến, tôi sẽ cố gắng dò xét. Tôn Quyền gật đầu. Công nghệ in ấn này, nếu có thể mang về, thực sự là một lợi thế lớn cho Giang Đông. Ông quyết tâm tìm cơ hội học hỏi kỹ thuật này. Chương 427, kỳ quái. Dù đã quyết định chiến lược đối với Giang Đông, Lữ Bố không vội gặp sứ giả Giang Đông. Không phải cố tình để họ chờ, mà bởi sứ đoàn từ Tây Vực lần này có phần đặc biệt, khác với dự đoán của ông. Quý Sương. Lữ Bố nhìn quốc thư do sứ đoàn Tây Vực trình lên, nhíu mày. Tiên sinh, Quý Sương lợi hại lắm sao? Vương Linh, người đang ghi chép công văn bên cạnh Giả Hủ, tò mò hỏi. Đã ở bên Lữ Bố một thời gian, hiếm khi thấy ông nghiêm nghị như vậy. Quý Sương là đại quốc ở Tây Vực, được cho là thành lập bởi tộc Đại Nguyệt Chi. Vào năm Vĩnh Nguyên thứ hai, họ từng xin cưới công chúa nhà Hán nhưng bị Định Viễn Hầu từ chối. Sau đó, họ đem 7 vạn quân đến tấn công và bị đánh bại. Quốc gia này không phải loại nhỏ, lãnh thổ của họ được cho là rộng lớn chẳng kém gì Đại Hán. Giả Hủ gật đầu, cho biết Quý Sương thực sự là một đại quốc ở Tây Vực và cũng là một trong những nước quan trọng mà nhà Hán phải chú ý trên con đường tơ lụa. Vương Linh gật gù. Định Viễn Hầu chính là phong hiệu của Bang Siêu, chuyện này có vẻ hợp lý. Chủ công, lần này đến ngoài Quý Sương còn có cả Khang Cư, Ô Tôn, Đại Uyên. Theo tôi, chuyện này không thể coi thường. Tuân Du cúi người bẩm báo với Lữ Bố. Khang Cư, Ô Tôn và Đại Uyên tuy không lớn bằng Quý Sương, nhưng cũng là các đại quốc ở Tây Vực, không phải kiểu một thành một nước nhỏ. Bốn nước lớn kéo đến thế này, e rằng không chỉ đơn thuần là triều cống. Cứ theo hành trình, 3 ngày nữa họ sẽ đến Trường An. Bảo Trịnh Thái tiếp đãi theo nghi lễ cao nhất, không được sai sót. Lữ Bố gật đầu, đến thì cứ tiếp đón tử tế, nhưng nếu thực sự có ý đồ xấu, ông muốn xem thử họ có thể làm gì. Rõ. Tuân Du gật đầu, việc này đành giao cho Hồng Lư tự lo liệu. Điều Tạ Mã Quân và nhóm người La Mã dưới trướng anh ấy đến hỗ trợ Trịnh Thái, để họ chuẩn bị trang trí yến tiệc đón tiếp các sứ giả Tây Vực. Lần này tôi sẽ đích thân chủ trì buổi tiệc. Lữ Bố quyết định. Tiếp đón long trọng là lễ nghĩa, nhưng nếu họ có mưu đồ không thiện chí, Lữ Bố nhất định sẽ đáp trả. Thường thì việc tiếp đón sứ giả do Lưu Hiệp xử lý, Lữ Bố ít khi can thiệp, nhưng lần này khác biệt. Trước đây, sứ giả Tây Vực đến thường là để bày tỏ sự thần phục, nhưng đoàn lần này lại có vẻ là muốn thử thách. Dù Lữ Bố và Lưu Hiệp có bất đồng, ông vẫn phải giúp Lưu Hiệp duy trì uy thế cho triều đình. 3 ngày có vẻ hơi gấp. Giả Hủ vuốt râu cười, theo thiện ý của tôi, có có thể cho người đưa họ vòng qua Lũng Tây rồi mới vào Từ Ải Lũng Quan, như vậy sẽ có thêm thời gian chuẩn bị. Tuân Du, Vương Linh, quá mưu mô. Lữ Bố trầm ngâm, gật đầu, cũng được, bảo người dẫn đường lo liệu đi. Việc này không trách Trương Liêu, vì sứ giả Quý Sương đến Tây Lương mới lộ rõ danh tính. Vùng núi Thiên Sơn đổ về phía Tây, người dân nơi đây có hình dáng lộn xộn, rất khó nhận biết từ diện mạo mà đoán họ đến từ đâu. Còn về ngôn ngữ, không nói tiếng Hán thì khó mà giao tiếp. Nếu họ đã tính toán, không ngại cho họ đi thêm vài trăm dặm. Đường đã đi cả vạn dặm, thêm chút nữa có đáng gì? Báo cho Văn Viễn, bảo hắn chú ý động tĩnh của Ô Tôn, Khang Cư, Đại Uyên. Nếu không có gì khác thường, Lữ Bố khẽ ho, hãy hỏi thăm một chút. Còn hỏi thăm kiểu nào, điều này tùy Trương Liêu hiểu. Dù sao, Lữ Bố không ủng hộ các đại quốc này liên minh với Quý Sương. Tuân Du hiểu ý, gật đầu, hỏi thêm, vậy có nên để sứ giả Giang Đông cùng tham gia buổi yến tiệc? Cùng đi cũng được, không cần giấu giếm gì. Lữ Bố thuận miệng đáp. Chuyện này có thêm vài người cũng không sao. Trong vài ngày tiếp theo, Lữ Bố bận rộn chuẩn bị cho sự kiện này. Ở thư viện, Giả Hữu tiếp tục giám sát việc biên soạn, bộ sách triệu từ nhiều nhà soạn thảo lên đến hàng triệu chữ. Ngoài bản in giấy, Lữ Bố còn cho lưu giữ một phiên bản khắc trên thẻ tre để truyền lại cho hậu thế. Công việc này sẽ kéo dài vài năm, và vì Giả Hữu thường ngày cũng nhàn rỗi, nên Lữ Bố giao việc này cho ông. Tin tức về đoàn sứ giả Tây Vực đã nhanh chóng lan truyền trong thành Trường An khi triều đình bắt đầu trang hoàng hoàn thành. Này, Trọng Mưu Huynh! Ở Vạn Bang Hiên, quốc vương Y Ngô gọi Tôn Quyền bằng giọng điệu lạ lùng khiến ông rùng mình. Những ngày qua được dẫn đi trải nghiệm nhiều điều thú vị, Tôn Quyền cũng được thưởng thức không ít mỹ vị, nhưng nhìn cái túi tiền đã gần cạn, ông chợt muốn tránh xa người bạn này. Ồ, thì ra là Huynh, dạo này đi đâu thế, mấy hôm không thấy. Khi phát âm tên đối phương, Tôn Quyền có chút lúng túng vì tên của những người từ nước ngoài rất khó đọc. Hai quốc vương Y Ngô nhìn ông với vẻ u sầu, Trọng Mưu Huynh, tôi vẫn luôn tìm Huynh. Trường An còn nhiều chỗ hay ho mà tôi chưa kịp đưa Huynh đến. Không tìm thấy Huynh, tôi đành ra đường khuân vác kiếm chút tiền sinh sống. Ơ! À, Tôn Quyền ngơ ngác nhìn ông ta, kiếm tiền. Nếu không nhầm thì ở Vạn Bang Hiên, triều đình cung cấp miễn phí chỗ ăn ở cho các sứ giả quốc gia khác. Đường đường là một vị vua, dẫu đã thoái vị, sao lại đến nỗi phải đi khuân vác kiếm sống chứ? Trọng Mưu Huynh không biết đấy thôi, Vạn Bang Hiên lo cho chỗ ở thôi, muốn ăn ngon thì phải tự trả tiền. Từ khi nhường ngôi, tên em trai keo kiệt của tôi không gửi tiền cho tôi nữa, thế là đành phải. Quốc vương Y Ngô nói đầy chua xót. Nghe vậy, Tôn Quyền không khỏi cảm thấy tội nghiệp, dâng lên vài phần cảm thông và áy náy. Đối phương đáng thương. Thế này mà coi mình là bạn, vậy mà mình lại. Thôi đi. Bên cạnh, sứ giả Quy Tư khinh bỉ xen vào, ai mà không biết ngươi vì ham ăn uống mà tiêu xài sạch quốc khố Y Ngô, còn để ăn được món ngon của Quý Sương, ngươi đưa cả vợ cho họ. Ngai vàng Y Ngô là phải mua lại bằng vàng đấy, em ngươi có lý do gì để nuôi ngươi? Tôn Quyền. Ở lâu trong Trường An, quả thật gặp đủ loại kỳ quái. Một vị vua bán cả quốc gia vì miếng ăn, thương nhân không coi trọng kẻ sĩ, những quan viên nhàn nhã ngồi chơi trong chợ, và cả một vị chủ công chỉ thích vẽ tranh vô tự thư không đứng đắn. Nhìn quốc vương Y Ngô một cái, Tôn Quyền định bước đi, nhưng ông ta nhanh chóng nắm lấy tay ông, người bạn thân nhất của tôi lấy danh nghĩa quốc vương Y Ngô mà thề, những gì hắn nói đều là dối trá. Ngài vừa nói mình là quốc vương Y Ngô, không phải là đệ ngài sao? Trương Chiêu khó chịu nhìn vị vua vừa mất mặt kia. Quốc vương Y Ngô. Bây giờ ta có việc bận, không thể ở lại tiếp ngài. Tôn Quyền gỡ tay ông ta ra, chắp tay chào rồi định rời đi. Huynh đệ quốc vương Y Ngô như cao dán chó, bám theo Tôn Quyền. Cuối cùng, Tôn Quyền không chịu nổi nữa, nếu ngài còn làm vậy, đừng trách tôi không khách sáo. Không khách sáo. Quốc vương Y Ngô nhìn ông, rồi nằm lăn ra đất, vậy cứ không khách sáo đi, xem ai mới thiệt. Cái tính nóng nảy của ta. Tôn Quyền vừa định rút kiếm thì Trương Chiêu vội kéo lại, công tử, đây là Trường An, đối phó với người như thế không đáng. Ở Giang Đông, gặp loại lưu manh này chỉ cần giết là xong, chẳng ai vì một tên vô lại mà so đo. Nhưng ở Trường An, không nói đến chuyện bình đẳng, nhưng theo luật Lữ Bố đặt ra, giết người không lý do là bị xử phạt. Dù đây chỉ là một tên. người ngoại bang, nhưng nếu Lữ Bố lấy lý do đó để tống bọn họ vào ngục, thì sẽ rất mất mặt. Tôn Quyền gật đầu, lạnh lùng liếc nhìn hắn, quay người bước đi. Quốc vương Y Ngô lập tức bật dậy, tiếp tục bám theo. Tôn Quyền đi đâu ông ta theo đó, khiến Tôn Quyền cuối cùng cũng hiểu vì sao các sứ giả quốc gia đều có bạn bè, còn quốc vương Y Ngô luôn lẻ bóng. Đều là người có thân phận, ai lại muốn kết bạn với một kẻ vô lại như thế? Họ thử trốn từ cửa sau nhà bạn bè, nhưng quốc vương Y Ngô quen thuộc địa hình Trường An, chẳng mấy chốc đã tìm thấy họ. Ngài đường đường là một vị vua, liệu có chút lễ nghĩa liêm sĩ nào không? Cuối cùng, Tôn Quyền tức giận hét lên. Tôi mà có cái đó thì làm sao đưa vợ sang Quý Sương, bán nước cho em tôi? Quốc vương Y Ngô nói đầy lý lẽ. Ngực Tôn Quyền như nghẹn lại, không cách nào phản bác. Trương Chiêu thở dài, kéo Tôn Quyền đang mất bình tĩnh lại, nhìn quốc vương Y Ngô nói, chúng tôi có việc riêng cần giải quyết. Không sao, các anh cứ làm việc, tôi đợi. Quốc vương Y Ngô cười hả hê. Ngài có yêu cầu gì thì nói thẳng. Trương Chiêu phải nén giận. Trong buổi vạn quốc yến tới đây, các ngài chắc có thiệp mời. Tôi muốn tham dự cùng các ngài. Quốc vương Y Ngô cười nói. Ngài chắc cũng có thiệp mời chứ. Tôn Quyền nhíu mày. Bán rồi. Quốc vương Y Ngô nhún vai, một thiệp mời được đi ba người, lại do Ôn Hầu đích thân chủ trì. Ông ấy là bậc thầy mỹ vị, tôi nhất định phải tham dự, vì thế tôi muốn một chỗ từ thiệp mời của các ngài. Thì ra là vì chuyện này. Tôn Quyền nhìn quốc vương Y Ngô với vẻ khinh bỉ, được, ta đồng ý. Hay là để thiệp mời đó cho tôi giữ? Đừng được đà lấn tới. Đùa thôi mà. Ha ha, vậy là xong, trọng mưu huynh mà nuốt lời thì. Người Hán chúng ta luôn giữ lời. Tôn Quyền hừ một tiếng, cùng Trương Chiêu bước đi. Chương 428, Sứ giả Quý Sương. Lữ Bố quyết định tổ chức yến tiệc vạn quốc yến trong hoàng cung để tiếp đãi sứ đoàn Tây Vực. Ngoài các sứ giả từ Tây Vực lần này, triều đình còn mời văn võ bá quan, các sứ giả ở Vạn Bang Hiên và quan viên Trường An tham dự. Đây được xem như một sự kiện lớn hiếm thấy trong những năm qua, vì vậy thiệp mời trở nên rất đắt giá. Những người không muốn hoặc không thể tham dự có thể bán lại thiệp mời, thu về ít nhất cả vạn tiền, cũng là lý do quốc vương Y Ngô bán thiệp mời của mình. Sau khi tiêu sạch số tiền bán được, ông ta quay lại nhờ vả Tôn Quyền. Với sự mong chờ và tò mò của người dân, các sứ giả Tây Vực cuối cùng đã đến Trường An sau khi bị cầm chân uống gió Tây Bắc ở Tây Lương nửa tháng. Khi đoàn sứ giả Quý Sương và các nước khác tiến vào thành Trường An, trên đường phố lập tức rộ lên những tiếng bàn tán. Quý Sương! Lợi hại lắm mà! Nhìn đoàn sứ giả đông đúc, người dân Trường An không mấy ngạc nhiên vì họ đã quen với cảnh Tây Vực nhân đến đây. Tuy nhiên, việc Quý Sương được xem là đại quốc của Tây Vực khiến nhiều người tò mò không biết nó lớn mạnh đến đâu. Mạnh mẽ gì? Từng bị Định Viễn Hầu cùng mấy quân Tây Vực đánh cho tơi tả đó thôi. Định Viễn Hầu là ai thế? Cái đồ mù chữ này, chắc là chưa đọc truyền kỳ 36 danh tướng Hoa Hạ đúng không? Chưa đọc tới đoạn đó, kể cho ta nghe với. Ngậm miệng lại, ta cũng chưa đọc tới đoạn đó, đừng có nói linh tinh. Nhìn kìa, trong cái lồng đó có gì vậy? Có phải thú dữ không mà có mùi tanh thế? Chắc là đồ cống phẩm họ mang đến. Phía trước đoàn sứ giả, một quý tộc Quý Sương cưỡi lạc đà bất ngờ lấy ra một túi tiền. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn rút một nắm đồng xu ném vào đám đông, dùng thứ tiếng Hán bập bẹ, vui vẻ hét lớn, mau nhặt đi, lũ hạ dân. Bầu không khí vui vẻ bỗng chốc trở nên yên lặng, không ai tiến lên nhặt những đồng tiền đó. Đừng nói rằng đó không phải đồng năm thù của Đại Hán, cho dù có là tiền Hán thật, đa số người dân Trường An cũng không mấy hứng thú. Họ lạnh lùng nhìn gã quý tộc Quý Sương liên tục ném đồng xu ra. Giữa đám đông, Tôn Quyền nhìn đám sứ giả Quý Sương với chút thất vọng. Một quốc gia lớn ngang hàng với Đại Hán mà lại thể hiện ra thế này sao? Nhưng điều khiến Tôn Quyền ngạc nhiên hơn cả là phản ứng của người dân Trường An. Sự đoàn kết và khí thế của họ làm Tôn Quyền thấy xấu hổ thay cho đám sứ giả Quý Sương. Quý tộc Quý Sương rõ ràng cảm thấy lúng túng, không hiểu tại sao không thấy cảnh mọi người chen nhau nhặt tiền như cảnh ở quê hương hắn. Đã ném tiền nhiều lần mà chẳng thấy ai tranh giành, hắn vừa xấu hổ vừa tức giận, cảm thấy bị đám hạ dân này sỉ nhục. Nhặt đi. Ai nhặt được là của người đó. Hắn hét lên giận dữ. Vài đứa trẻ nhặt mấy đồng xu lên rồi ném trả lại, khiến quý tộc Quý Sương tức đến muốn rút đao giết người. Dừng tay. Đám đông tách ra, để lộ hai người đàn ông, một người có vẻ dữ dằn, một người tươi cười, và người vừa lên tiếng là kẻ mặt dữ dằn. Người dân nhanh chóng nhận ra người này là Điển Vi, một vệ tướng thường theo sát bên Lữ Bố. Người còn lại chính là Giả Hủ, người thường xuất hiện bên Lữ Bố nhưng ít khi lên tiếng. Tuy hai người này có vẻ chỉ đứng xem trò vui, nhưng vẫn khiến đám đông không dám khinh suất. Tôn Quyền thấy vậy cũng ngừng hành động, tò mò quan sát xem Điển Vi sẽ xử lý ra sao. Trong thành Trường An, ngoài hoàng đế, quân đội Khải Hoàn và sứ giả khẩn cấp, bất cứ ai cũng không được cưỡi ngựa. Các người tuy là sứ giả Tây Vực nhưng đã vào lãnh thổ Đại Hán thì phải tuân thủ luật lệ Đại Hán. Điển Vi nhíu mày nói lớn. Tôn Quyền ngạc nhiên nhìn Điển Vi. Hộ vệ của Lữ Bố mà lại. Có tài ăn nói đến vậy sao? Với vẻ ngoài và thái độ của hắn, thật khó mà tưởng tượng được hắn có thể nói ra những lời đầy lý lẽ như vậy. Trương Chiêu cũng chú ý tới Giả Hủ đứng bên cạnh, người có vẻ ít nói nhưng chắc chắn là kẻ không tầm thường. Có lẽ chính Giả Hủ đứng đằng sau chỉ dẫn cho Điển Vi. Đoán được tình hình, Tôn Quyền gật đầu như đã hiểu, tiếp tục quan sát diễn biến. Điển tướng quân, đây là sứ giả Quý Sương. Khi vào thành, Đại Hồng Lư đã cho phép họ được cưỡi ngựa. Một viên quan tiếp đón hốt hoảng chạy tới, khom người trước Điển Vi mà nói. Buồn cười. Điển Vi vung tay tát cho viên quan một cái, tên Trịnh Thái đó bị chó ăn mất não rồi sao? Ở Trường An, ngoài hoàng đế và quân đội Khải Hoàn, từ Tam Công Cửu Khanh đến dân thường đều không được phép cưỡi ngựa trong thành. Một đám sứ giả Tây Vực có gì ghê gớm mà cần đặt cách? Hồng Lư Tự từ khi nào có quyền phá lệ như vậy? Viên quan ấm ức, đây là quyết định từ trên cao, liên quan gì đến ông ta mà lại phải hứng trọn cái tát? Tuy nhiên, đối diện với Điển Vi, viên quan chỉ biết câm lặng, đành quay lại truyền đạt lại cho phiên dịch rồi chuyển lời tới quý tộc Quý Sương. Buồn cười, chúng ta là gia tộc y đi đến đâu cũng không xuống ngựa, các ngươi đang sỉ nhục ta. Tên quý tộc Quý Sương cứng đầu phản đối. Trong mắt hắn, hạ dân Đại Hán chẳng là gì, đáng lý phải nhường nhịn đám quý tộc như hắn mới đúng. Không chịu xuống ngựa hả? Điển Vi trừng mắt, dứt khoát bước tới. Điển tướng quân, có gì từ từ nói, đừng làm ảnh hưởng đến bang giao hai nước. Viên quan tiếp đón tái mặt, vì biết rõ. Điển Vi là kẻ nổi danh nóng tính trong Trường An. Nếu hắn ra tay phá hoại bang giao chỉ vì một hành động bất cẩn của đối phương, tình hình sẽ trở nên xấu đi. Cạch Điển Vi tiến đến trước mặt tên quý tộc cưỡi lạc đà, vung tay đập một cái khiến đầu lạc đà gãy gục, cả xác lạc đà đổ xuống đất. Tên quý tộc chật vật ngã khỏi lạc đà, kinh hãi nhìn Điển Vi. Xuống ngựa hết cho ta. Ai cho các ngươi cưỡi ngựa trong thành? Điển Vi chỉ vào đám người xung quanh, quát lớn. Lần này, không ai dám không tuân theo. Đám sứ giả vội vàng xuống ngựa, không dám cãi lời. Ngươi là ai? Ta sẽ kiện ngươi trước mặt hoàng đế của các ngươi. Quý tộc giận dữ chỉ tay vào Điển Vi, hét lên. Ta là Điển Vi, hộ vệ của Đại Hán, cứ việc đi kiện. Điển Vi đáp lại. Dù Điển Vi là hộ vệ, nhưng hắn chỉ túc trực khi Lữ Bố ở cung điện, còn khi Lữ Bố vắng mặt, hắn không cần phải ở lại. Nhớ lấy đấy. Tên quý tộc nhìn cái xác lạc đà, lòng đầy căm hận. Hắn khinh thường dân Đại Hán, từ hạ dân không thèm nhặt tiền đến tướng quân không biết điều, nhưng hắn thề sẽ tìm cách trả thù. Dân chúng xung quanh không hề sợ hãi trước hành động mạnh mẽ của Điển Vi, trái lại còn reo hò ủng hộ. Ở Trường An, người ta ghét nhất là những kẻ tự cho mình cao quý. Dù có là quý tộc thì sao, có cao quý hơn Lữ Bố không? Ôn Hầu luôn hòa đồng với dân chúng, thì một kẻ Tây Vực có gì mà lên mặt? Tôn Quyền nhìn cảnh tượng này, đến khi đám đông giải tán vẫn còn sững sờ. Công tử! Trương Chiêu đẩy nhẹ Tôn Quyền khi thấy ông đang đăm chiêu. Ừ, Tôn Quyền hoàng hồn, nhìn sang Trương Chiêu, khẽ cười khổ, Tử Bố tiên sinh, ông nghĩ chư hầu Quan Đông thật sự có khả năng đánh bại Lữ Bố sao? Dù Quan Đông nhân lực đông đảo, nhưng nhìn sự ủng hộ tuyệt đối mà dân chúng Trường An dành cho Lữ Bố, Tôn Quyền có thể thấy rằng binh sĩ của Lữ Bố chắc chắn sẽ vì ông mà liều mình. Khí thế này không có ở bất kỳ chư hầu nào khác, liệu có thể thắng được không? Trương Chiêu im lặng. Tôn Quyền nhìn thấy lòng dân hướng về Lữ Bố, còn ông nhìn thấy nguyên nhân khiến lòng dân này tồn tại. Lữ Bố lấy tài nguyên từ sĩ tộc để phục vụ dân chúng, họ không thể không ủng hộ ông. Nhưng cái giá phải trả là sự suy yếu của sĩ tộc. Ở Quan Trung, hệ thống ấp trang của sĩ tộc gần như biến mất, nghĩa là Lữ Bố đã hoàn toàn phá bỏ hệ thống sĩ tộc từ thời Quang Vũ, tập trung quyền lực về triều đình và thu hút dân chúng về phe mình. Nếu mô hình này lan ra khắp Trung Nguyên, hậu quả là điều Trương Chiêu không muốn đối mặt. Sao lại không? Trương Chiêu lắc đầu, Lữ Bố có tài nhưng đã đắc tội với những người không nên đắc tội. Nếu ông ấy chấp nhận dùng sĩ tộc, lo gì không có người tài? Chỉ vì muốn giữ đất Quan Trung mà bỏ rơi sĩ tộc thiên hạ, chính là tự đào hố chôn mình. Càng nhiều người biết mô hình cai trị ở Quan Trung, thiên hạ càng xa lánh Lữ Bố. Trở về Giang Đông, Trương Chiêu dự định thuyết phục Tôn Sách liên kết với các chư hầu chuẩn bị chiến đấu với Lữ Bố. Một khi Lữ Bố thất thế, mô hình này cũng sẽ không tồn tại nữa. Tôn Quyền gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ gì thì chỉ có ông biết. Dù sao, nhà họ Tôn cũng không giống gia đình sĩ tộc bình thường. Họ là chủ của một vùng, vai trò như hoàng đế, đối mặt với những vấn đề tương tự Lữ Bố, ai nên dùng, ai cần trấn áp và ai cần thu phục. Quan Trung áp chế sĩ tộc để hỗ trợ dân chúng, đó là lựa chọn của Lữ Bố. Còn Giang Đông sẽ chọn ra sao, điều đó phải do Tôn Sách quyết định. Tôn Quyền định sẽ nói chuyện này với anh trai mình khi trở về. Mang theo tâm trạng phức tạp, Tôn Quyền cùng Trương Chiêu tiến tới gần Giả Hủ và Điển Vi, chắp tay thi lễ, Tôn Quyền từ Giang Đông xin kính chào Giả tiên sinh và Điển tướng quân. Giả Hủ cười đáp lễ, công tử nói quá, không cần đa lễ. Tôn Quyền nhìn sang Điển Vi, mỉm cười, tướng quân thần dũng hiếm có, Tôn Quyền hết mực kính phục những nhân vật anh dũng như ngài. Nghe vậy, Điển Vi bật cười nói, công tử khen quá, tài cán của ta ở dưới trướng chủ công còn nhiều người không thua kém gì, cấm vệ quân chỉ cần một người cũng chẳng kém ta đâu. Tôn Quyền, ngươi đoán xem ta có tin ngươi không? Giả Hủ cười nhẹ, phá tan bầu không khí gượng gạo do Điển Vi gây ra. Công tử định đi đâu vậy? Chúng tôi chuẩn bị trở về Vạn Bang Hiên. Ngày mai là yến tiệc vạn quốc, chúng tôi cũng đã chuẩn bị quà tặng để không thua kém các nước khác. Tôn Quyền mỉm cười. Sau hành động ngớ ngẩn của tên quý tộc Quý Sương vừa rồi, Tôn Quyền muốn xem bọn họ sẽ còn làm trò gì tại yến tiệc ngày mai. Vậy thì hẹn gặp lại ngày mai. Ngày mai gặp lại. Chương 429, Yến tiệc vạn quốc. Các sứ giả Quý Sương tạm thời ở tại Vạn Bang Hiên. Quý Sương là một trong những đại quốc của Tây Vực, tuy không mấy ai biết rõ tại Đại Hán, nhưng ở Tây Vực, ngoài Quý Sương còn có các quốc gia lớn khác như Ô Tôn, Khang Cư và Đại Uyển. Sự hiện diện của các nước này không hề nhỏ, tạo nên sức mạnh đáng kể. Ngay khi Tôn Quyền vừa trở về Vạn Bang Hiên, ông đã thấy quốc vương Y Ngô bám lấy các sứ giả Quý Sương với bộ dạng thân thiện tự nhiên, như cái cách hắn bám lấy Tôn Quyền lúc trước. Biết rõ mình đã bị hắn lừa dối, Tôn Quyền không khỏi cảm thấy khó chịu khi chứng kiến cảnh tượng này. Một lát sau, từ phía sứ đoàn Quý Sương truyền đến những tiếng cười khinh bỉ, giễu cợt. Tôn Quyền thấy quốc vương Y Ngô buồn bã bước lại gần mình với vẻ thất thểu. Tôn Quyền, thật không muốn ngươi lại đây chút nào. Nghe đồn Hoa Lạp Tử Mạc đã bị Quý Sương thu phục rồi. Nay Khang Cư, Đại Uyển và Ô Tôn cũng đi cùng Quý Sương, chẳng lẽ sắp thành thuộc địa của Quý Sương rồi sao? Y Ngô vừa trở về sau khi bị sứ giả Quý Sương chế giễu, hắn lẩm bẩm với vẻ bực bội, hy vọng rằng Tôn Quyền sẽ về tố cáo với Lữ Bố và khiến cho các sứ giả Quý Sương phải nhận hình phạt nào đó. Lúc này, Trương Chiêu từ xa trở lại, ghé vào tai Tôn Quyền nói nhỏ, nghe nói vương phi của hắn bị Quý Sương vương tặng cho một vị đại thần, sau đó lại bị tặng cho một vị khác. Trong cung đình Quý Sương, không ít quý tộc đã thân mật với vương phi của Y Ngô. Đúng là nhục nhã. Tôn Quyền bất giác thấy mình khâm phục sự nhẫn nhục của Y Ngô. Đổi lại là người khác, e rằng khó có thể chịu đựng nỗi nhục này. Tuy nhiên, nghĩ đến chuyện vương phi là do hắn tự nguyện đưa đi, Tôn Quyền thấy người này cũng chẳng đáng thương. Tôn Quyền không nói gì thêm về chuyện này, vì Quý Sương xa cách Giang Đông quá, những chuyện này có lẽ là điều Lữ Bố phải bận tâm, không phải ông. Đổi đề tài, ông nhìn Trương Chiêu hỏi. Hôm nay ta thấy trong đoàn Quý Sương mang theo nhiều lồng thú, không biết là loại mãnh thú nào. Nghe tiếng gầm rống mơ hồ trong các lồng bị che kín của sứ đoàn Quý Sương, Tôn Quyền đoán rằng đó hẳn là loại mãnh thú mà họ mang đến làm quà cống nạp cho Đại Hán. Chắc là hổ hay thứ gì đó. Y Ngô đáp, nhưng không chắc lắm. Tôn Quyền im lặng, tạm biệt Trương Chiêu để về nghỉ ngơi. Ông rất mong chờ yến tiệc vạn quốc ngày mai, vì rõ ràng những sứ giả Quý Sương đang có ý đồ gì đó. Nếu như cuộc yến tiệc này có tranh chấp, Lữ Bố sẽ phải bận tâm đến Tây Vực, và đây sẽ là cơ hội để các chư hầu Trung Nguyên xâm nhập Quan Trung. Sáng hôm sau, khắp thành Trường An chật kín người đổ ra đường. Tuy đa phần dân chúng không thể tham dự vạn quốc yến, nhưng sự xuất hiện của các sứ giả Tây Vực khiến không khí trong thành thêm phần náo nhiệt. Những người Tây Vực này đều mang theo tiền để mua bán, còn người Hán thì đương nhiên chẳng ai cúi đầu nhặt mấy đồng tiền của lũ Man Di. Trong khi đó, hoàng cung đã được trang trí công phu để thể hiện lòng tôn trọng đối với sứ giả từ các nước lớn. Mã Tuân cùng các thợ thủ công đã dày công chuẩn bị trang trí từ các hoa văn đến kiểu dáng bàn tiệc theo phong cách quý sương. Ôn Hầu, dù sao họ cũng là sứ giả đại quốc, có thể bảo Điển tướng quân xin lỗi bọn họ một câu, để tránh việc xích mích. Trong cung, Trịnh Thái tìm đến khuyên Lữ Bố, hy vọng Điển Vi sẽ xin lỗi vì hành động của mình ngày hôm qua. Tại sao phải xin lỗi? Lữ Bố đáp, Điển Vi đang bảo vệ pháp luật, có gì mà phải xin lỗi? Hắn giết chết con lạc đà của họ, lại còn bắt sứ giả xuống ngựa giữa phố, e rằng hơi quá đáng. Trịnh Thái thở dài. Đây là lỗi của Hồng Lư Tự. Lữ Bố nghiêm mặt nói, ngươi hiểu rõ quy tắc ở Trường An. Người Hán chúng ta đón tiếp sứ giả từ các nước, nhưng để họ được hưởng đặc quyền như thiên tử hoặc tướng quân Khải Hoàng thì ngươi nghĩ có đáng không, Trịnh Công Nghiệp? Lữ Bố không bao giờ cưỡi ngựa vào thành trừ khi Khải Hoàng, đây là quy định do ông đặt ra, nên chính ông phải tuân thủ trước tiên. Việc Trịnh Thái phá lệ cho phép sứ giả Quý Sương cưỡi ngựa vào thành là đã phá vỡ quy tắc của ông. Dù sao họ cũng đại diện cho thiên tử Quý Sương. Trịnh Thái cao mày đáp, không thể cho họ được như vậy sao? Trịnh Công Nghiệp, ngươi là Đại Hồng Lư, chủ quản Hồng Lư Tự, xin nhớ rằng thiên hạ chỉ có một thiên tử, đó là thiên tử Đại Hán. Những quốc vương của các nước khác chỉ có thể gọi là vương. Dù là vua Quý Sương đích thân đến đây cũng không thể vượt qua lễ nghi của thiên tử. Lữ Bố lạnh lùng trả lời. Trịnh Thái sững người, thấy Lữ Bố thật bá đạo. Sau một hồi im lặng, ông cúi đầu đáp, hạ quan đã hiểu. Tiếng tù và báo hiệu yến tiệc bắt đầu vang lên. Lữ Bố và Trịnh Thái lần lượt bước ra, Lữ Bố đi lên đại điện ngồi cạnh Hán Hiến Đế Lưu Hiệp, còn Trịnh Thái tiến ra ngoài để đón tiếp đoàn sứ giả Tây Vực. Sứ giả Quý Sương trông thấy Trịnh Thái nhưng không thấy Điển Vi, liền cao mày hỏi, Đại Hồng Lư, tên vô lễ ngày hôm qua đâu? Sao không thấy hắn ra xin lỗi? Xin sứ giả hiểu cho, ngày hôm qua Điển tướng quân hành xử tuy có phần quá đáng, nhưng cũng chỉ là tuân theo pháp luật, không có gì sai cả. Nếu có chỗ nào mạo phạm, tại hạ thay mặt hắn xin lỗi ngài, còn việc xin lỗi riêng thì miễn đi. Trịnh Thái mỉm cười đáp. Ngươi có ý gì? Sứ giả Quý Sương nhíu mày, không hài lòng. Nếu ngài chưa nghe rõ, tại hạ có thể nói lại lần nữa. Trịnh Thái vẫn giữ nụ cười bình thản. Ngươi! Sứ giả Quý Sương giận dữ nói, nếu các ngươi đã xem thường Quý Sương như vậy, ta sẽ không tham gia buổi tiệc này nữa. Ta là quý tộc Quý Sương, không thể chấp nhận ngồi chung bàn với kẻ dám xúc phạm chúng ta. Trịnh Thái khoanh tay nhìn về phía các sứ giả của Ô Tôn, Khang Cư và Đại Uyển, hỏi thẳng, các vị cũng có ý này chăng? Ba sứ giả tỏ ra bối rối. Họ đến đây theo lời mời của Quý Sương vì sợ Quý Sương, nhưng cũng không muốn đắc tội Đại Hán. Vì vậy, ai nấy đều im lặng. Bọn họ đi cùng ta, đương nhiên sẽ cùng ta tiến thoái. Sứ giả Quý Sương bực bội đáp. Ta không hỏi ngươi. Trịnh Thái lạnh lùng đáp. Sứ giả Quý Sương cảm thấy ngột ngạt, hắn không hiểu nổi sao vị quan Đại Hán trước mặt lại thay đổi thái độ nhanh chóng đến vậy. Nếu các vị không trả lời, ta xem như các vị vẫn muốn tham dự yến tiệc. Trịnh Thái mỉm cười. Sứ giả Quý Sương không ngu ngốc, hắn hiểu rõ rằng nếu ba sứ giả kia nói từ chối tham dự, đó sẽ là tuyên chiến với Đại Hán. Vì thế, hắn đành phải nhẫn nhịn, nói, được rồi, ta sẽ nhẫn nhịn để cùng họ tham dự yến tiệc. Trịnh Thái lùi lại một bước, chỉ tay về phía đại điện, nói, mời vào. Sứ giả Quý Sương hậm hực hô lệnh cho thuộc hạ khiêng theo những lồng chứa mảnh thú định mang vào điện. Trịnh Thái ngăn lại, thứ này quá lớn, hãy đặt ngoài điện. Đến lúc dâng lễ, ngươi sẽ có dịp đưa vào. Sứ giả Quý Sương biết rõ Đại Hán không e ngại Quý Sương, đành giấu đi cơn giận, ra lệnh cho thuộc hạ canh chừng những lồng mảnh thú và tiến vào đại điện. Trong yến tiệc, sứ giả Quý Sương ngồi cùng các sứ giả Ô Tôn, Khang Cư, Đại Uyển và Tôn Quyền ở vị trí danh dự, trong khi sứ giả các quốc gia nhỏ hơn ngồi từ đại điện kéo dài ra phía ngoài. Dù chỗ ngồi khác nhau, nhưng thức ăn và trang trí vẫn rất thịnh soạn, thể hiện sự tôn trọng của triều đình. Khi sứ giả Quý Sư ngồi xuống, hắn nhìn quanh đại điện và bắt gặp quốc vương Y Ngô, kẻ đã từng cống nạp cả vương phi của mình. Hắn bật cười châm biếm, đứng lên nói với hiến đế, bệ hạ, đây là khu vực dành cho các sứ giả của các quốc gia lớn phải không? Hiến đế gật đầu, đúng vậy, có điều gì khiến sứ giả thắc mắc chăng? Vậy thì tại sao Y Ngô quốc, chỉ là một thành nhỏ, lại được ngồi ở đây? Hơn nữa, một người sẵn sàng bán cả vương phi của mình để thỏa mãn thú vui, cũng đáng được ngồi cùng chúng ta sao? Hắn vừa nói vừa liếc Y Ngô với ánh mắt khinh thường. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía quốc vương Y Ngô. Lữ Bố nhíu mày vì ông không nhớ mình có mời Y Ngô. Tôn Quyền lập tức đứng lên, nhìn sứ giả Quý Sương đáp, quốc vương Y Ngô hiện là gia thần của nhà Tôn, đến đây cùng phái đoàn Giang Đông. Sứ giả có gì bất mãn chăng? Quốc vương Y Ngô đầy cảm kích nắm tay Tôn Quyền, nhưng lại bị Tôn Quyền gạt ra với vẻ mặt chán ghét. Không còn gì nữa. Sứ giả Quý Sương nhìn Tôn Quyền, cười khẩy rồi ngồi xuống. Buổi yến tiệc bắt đầu. Chương 430, biến cố. Tấu nhạc, khởi vũ. Dương Lễ đứng bên cạnh Lưu Hiệp, thấy Lữ Bố tiến vào, liền gật đầu rồi lớn tiếng ra lệnh. Tiếng chuông ngân vang lên, gợi cảm giác hào hùng tráng lệ, khiến người nghe không khỏi rung động. Đám sứ giả Tây Vực có lẽ lần đầu tiên nghe thấy thứ nhạc lớn lao như vậy, tiếng trò chuyện vì thế mà cũng giảm đi không ít. Thật là tài hoa, Tào Công. Lữ Bố cúi mình, chắp tay cười với Thái Ung. Dù đã đi khắp thiên hạ, song nhạc điệu tráng lệ này cũng hiếm khi được nghe thấy, khiến cho người ta như có cảm giác đắm chìm trong cảnh sắc. Người đời đều biết Thái Ung là đại nho đương thời, thư pháp vô song, nhưng ít ai biết rằng ông còn sở hữu tài năng này. Đây là do tiểu nữ viết, xin phụng tiên chớ cười lão hủ. Mấy năm qua lão hủ bận biên soạn Hán sử, làm sao có thời gian sáng tác nhạc khúc như thế này. Thái Ung vuốt râu mỉm cười, tỏ vẻ khiêm tốn, nhưng nét mặt lại không giấu được vẻ tự hào. Chức vị của tiên sinh e rằng quá nhỏ. Lữ Bố ngồi xuống, nhận lấy chén trà từ tỳ nữ, cười nói, với tài năng như vậy, nên lập vài chức quan dành riêng cho nữ tử trong triều mới phải. Lễ không thể bỏ. Thái Ung lắc đầu, cho rằng việc Thái Diễm được phong làm bác sĩ đã là ngoại lệ. Nếu Lữ Bố còn muốn lập thêm chức quan nữ tử thì e rằng đã vi phạm lễ nghi. Thái lão nói sai rồi, thế gian này quy củ vốn luôn thay đổi. Đại Hán ta phát triển đến nay cũng đã đến lúc phải thay đổi. Nếu nữ tử thực sự có tài đức, sao phải phân biệt nam nữ? Lữ Bố lắc đầu, giờ đây ông dần không còn coi trọng sự phân biệt nam nữ nữa. Chỉ cần có thể thể hiện giá trị bản thân, thì sao phải câu nệ? Tuy nhiên, nếu thực sự có đủ nữ nhân tài năng, cũng cần phải suy xét kỹ cách sử dụng. Ngươi quả thật suy nghĩ khác người. Thái Ung cười mắng, Lữ Bố thường có những ý tưởng nghe thì trái đạo nhưng khi ngẫm kỹ lại có phần hợp lý. Yến tiệc vạn quốc lần này rất cầu kỳ, trong lúc ca vũ diễn ra, chỉ có trà bánh, nhất là trà. Hiện Lữ Bố đang muốn mở cửa Tây Vực để buôn bán trà, dùng trà thay rượu trong yến tiệc lần này cũng là cơ hội để quảng bá. Tại các quốc gia lớn trong vùng Mãn và Càn, người dân đều đã mua trà, và là mua với số lượng lớn. Vì vậy, Lữ Bố tin rằng trà có thể trở thành mặt hàng ngang hàng với lụa để bán sang Tây Vực. Hiện tại chỉ có các nước nhỏ muốn mua, chưa mang lại nhiều lợi ích. Chỉ có như các đại quốc Quý Sương, Khang Cư, Ô Tôn, Đại Uyển, và xa hơn nữa là An Tức, La Mã mới đủ tiềm lực đem về khối lượng tài phú lớn cho Đại Hán. Đáng tiếc là hiện tại triều đình không có bờ biển, nếu không, Lữ Bố mong muốn có thể khai thác vài tuyến đường biển để tiến hành giao dịch quy mô lớn. Chỉ khi có đường biển, giá trị thương mại ngoại giao mới thực sự được khai thác triệt để. Tuy nhiên, ít nhất cũng phải chờ thêm 20-30 năm, lúc ấy không chỉ cần có bờ biển mà còn phải đào tạo được một số nhân tài có khả năng đi biển xa, thì hải vận mới thực sự phát triển được. Lần này tiếp đãi sứ giả Quý Sương trọng thể là nhằm tìm hiểu các vùng ven biển ở Tây Vực để chuẩn bị cho hải thương trong tương lai. Lữ Bố nhấp một ngụm trà, nhìn về phía sứ giả Quý Sương bên cạnh, mỉm cười hỏi, chư vị thấy trà này thế nào? Vài quý tộc Quý Sương uống thử, nhăn mặt, một người nói, Đại Hán các người đón tiếp sứ thần ngoại quốc bằng thứ nước đắng khó chịu như thế này sao? Nghe vậy, Lữ Bố liếc nhìn hắn, rồi vẫy tay gọi một tỳ nữ, chỉ vào vị quý tộc đó, cho hắn dùng nước mật ong. Người ta không thích thì Lữ Bố cũng không ép. Nô tỳ tuân lệnh, tỳ nữ đáp, vội vàng mang nước mật ong đến rót cho vị đó. Hai vị quý tộc lớn tuổi khác uống trà, thưởng thức, nếm thử rồi cảm thấy hương vị động lại thật thú vị. Họ nói vài câu với quý tộc trẻ, song quý tộc trẻ không hiểu, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn Lưu Hiệp hỏi, thưa đại hán hoàng đế tôn kính, đây là vật gì mà trưởng lão chúng tôi lại rất thích? Đây là trà rang, do Ôn Hầu sáng tạo. Hiện ở Trường An, các bậc sĩ quan đều yêu thích. Lưu Hiệp dù không thích uống trà nhưng trà của Lữ Bố rất được sĩ nhân yêu chuộng. Thấy Lữ Bố khẽ gật đầu với mình, Lưu Hiệp mỉm cười đáp, nếu sứ giả muốn, khi trở về, trẫm có thể tặng các ngươi một ít. Vậy xin cảm tạ hoàng đế đại hán. Sứ giả nói, lời lẽ hơi lạ lẫm. Khi màn ca vũ kết thúc, tiếp theo là kiếm vũ. Chỉ thấy từng đội ngũ dũng sĩ lực lưỡng xếp thành hàng, đồng đều múa kiếm, tạo hiệu ứng thị giác hùng tráng. Sứ giả Quý Sương thông thạo tiếng Hán cười nói, hoàng đế đại hán, đây là chiến sĩ của quốc gia các người sao? Đúng vậy, sứ giả thấy thế nào? Lưu Hiệp đang say sưa xem liền hỏi. Những người múa kiếm đều là binh lính cấm vệ quân, có chiều cao, thể hình tương đồng, khi múa kiếm thật sự đẹp mắt. Sử dụng từ ngữ của các ngươi mà nói, thật là bề ngoài hào nhoáng. Sứ giả nhìn các kiếm sĩ, lắc đầu cười nói, kiếm pháp mềm mại thế này, đại hán thực sự dựa vào đội quân như vậy để chiến thắng trên chiến trường sao? Nghe vậy, Lưu Hiệp khẽ nhíu mày. Ai nói đây là binh sĩ đánh trận? Với lại, đây là kiếm vũ chứ không phải là võ thuật chiến trường, điều cốt yếu là đẹp mắt. Người Quý Sương này thật sự có vấn đề sao? Sứ giả có lẽ đã hiểu nhầm, đây là kiếm vũ, không phải kỹ thuật đối địch. Trên sa trường, dũng sĩ đại hán ta có phương pháp đối địch riêng. Lưu Hiệp cao mày nói, nếu sứ giả cứ nói vậy, e rằng sẽ khiến chiến sĩ hiểu nhầm. Ồ, vậy dũng sĩ đại hán trông ra sao? Sứ giả Quý Sương hỏi lại. Dũng sĩ. Lưu Hiệp chưa quen dùng từ này, nhưng khi nhắc đến dũng sĩ, nhiều người liền hướng ánh mắt về phía Lữ Bố. Dù hai năm gần đây Lữ Bố ít ra tay, song danh tiếng dũng mãnh của ông vẫn không ai dám nghi ngờ. Lưu Hiệp mỉm cười nói, tự nhiên là Ôn Hầu rồi. Ôn Hầu năm xưa, dũng mãnh vô song, cả thiên hạ không ai là đối thủ. Sứ giả nghe vậy, nhìn về phía Lữ Bố. Hắn biết, người có tước vị Ôn Hầu chính là Lữ Bố, chủ nhân thực sự của thành Trường An này. Tuy nghe đồn, Lữ Bố đã lâu không lên chiến trường, gương mặt trông lại vô hại, không giống với dáng vẻ của một dũng sĩ thực sự. Thiên hạ vô địch. Sứ giả nhìn Lữ Bố, ánh mắt lộ vẻ khinh thường, thật trùng hợp, chúng tôi có mang theo chút lễ vật, vốn ngại mạo phạm hoàng đế đại hán nên chưa đưa vào. Nhưng nếu đã có dũng tướng vô địch đại hán ở đây, xin hoàng đế cho phép chúng tôi dâng lễ vật. Lễ vật. Lưu Hiệp tỏ vẻ hứng thú, nhìn về phía Lữ Bố. Nếu bệ hạ muốn xem, thì cứ để họ mang vào. Lữ Bố khẽ gật đầu. Rất tốt. Sứ giả ra hiệu cho người mang vào vài cái lồng. Quần thần đều biết rõ sứ giả Tây Vực không có thiện ý, nhưng vẫn hiếu kỳ nhìn về những chiếc lồng phủ vải đó. Mở ra. Sứ giả lần lượt kéo tấm vải, ngay lập tức, những mãnh thú trong lồng bị ánh sáng kích thích, đứng dậy, trống lên. Hơi thở hung mãnh toát ra khiến người nhìn cũng phải run sợ, dù biết chúng bị nhốt trong lồng. Đây là vật gì? Lưu Hiệp nhíu mày nhìn mãnh thú trong lồng, không giống hổ mà ông từng thấy. Vào năm Chương Hòa Nguyên Niên, An Tức từng dâng sư tử. Thái Ung kìm nén sự run sợ, giải thích cho thiên tử, rồi nhìn sứ giả Quý Sương hỏi, sứ giả có ý gì? Bọn họ vốn nghĩ rằng mọi người sẽ sợ hãi, nhưng không ngờ phản ứng lại bình tĩnh như thế, ngay cả vị hoàng đế còn trẻ tuổi cũng không hề sợ hãi. Nghe câu hỏi của Thái Ung, sứ giả hít một hơi sâu, lớn tiếng, ở Quý Sương, chỉ người có thể đánh bại sư tử mới được gọi là dũng sĩ. Không biết tướng vô địch đại hán liệu có bản lĩnh này chăng? Nói xong, sứ giả đắc ý nhìn về phía Lữ Bố. Kết! Ngay lúc đó, một tiếng động vang lên từ phía sau lồng, khiến sứ giả sững người, kinh hãi ngoảnh lại nhìn thì thấy cánh cửa lồng đã bị mãnh thú phá vỡ. Mặt sứ giả tái nhợt, mà không chỉ hắn, vài cái lồng khác cũng đã bị phá, rõ ràng đây không phải là sự tình cờ. Trong khi mãnh thú lần lượt bước ra khỏi lồng, sứ giả sợ đến nỗi ngồi bệt xuống đất, không ngừng lùi lại. Trong lúc đại điện rối loạn, bá quan đều sợ hãi bỏ chạy tán loạn, chỉ có Lữ Bố là vẫn bình thản không động đậy. Xem ra, ngươi không thực sự là dũng sĩ nhỉ? Lữ Bố không vội vã xử lý mãnh thú, mà hứng thú nhìn sứ giả đang rút lui đến bàn của mình. Cứu cứu tôi! Giọng sứ giả đã lạc đi. gào một con sư tử đột nhiên lao tới. Lữ Bố ngẩng lên, nhìn thẳng vào sư tử. Con mãnh thú bỗng như bị giật mình, lảo đảo rồi trượt chân trên sàn, sau đó co rúm lại ở góc đối diện, mắt đầy vẻ kinh hãi nhìn Lữ Bố. Sứ giả trố mắt nhìn cảnh tượng, đến mức quên cả việc che chỗ áo bị ướt. Điển Vi. Lữ Bố cũng có chút ngạc nhiên vì sư tử nhát gan kia, nhưng vẫn không hứng thú ra tay, liền gọi ra ngoài điện. Có mặt. Ngoài điện vang lên tiếng Điển Vi. Chương 431, áp chế. Điển Vi xông vào giữa đám cấm vệ quân đang đối diện với lũ sư tử, không đợi Lữ Bố ra lệnh, phát đại kích bước nhanh tới. Gào. Một con sư tử thấy có kẻ xâm phạm lãnh địa của mình liền gầm lên, lao về phía Điển Vi. Phập. Chỉ thấy một ánh chớp lóe lên, Điển Vi dùng đại kích bổ thẳng vào đầu con sư tử, khiến máu tươi tràn ra, mùi tanh nồng nhanh chóng tràn ngập khắp đại điện. Một con sư tử khác thừa cơ lao tới cũng bị Điển Vi đá bật sang bên, rồi đại kích lại vung lên, một con sư tử nữa nằm gục. Còn ba con còn lại thấy người kia hung hãn liền không dám tiến lên, quay đầu chạy trốn khi thấy Điển Vi tiến tới gần. Hai mũi kích trên tay Điển Vi bay ra, xuyên thủng thân thể hai con sư tử. Con cuối cùng thì bị Điển Vi tiến lên vài bước, túm lấy đuôi kéo lại. Con sư tử đã bị Lữ Bố dùng ánh mắt uy hiếp trốn vào góc, kinh hãi nhìn đồng bạn của mình lần lượt bị giết. Khi Điển Vi tới gần nó, con vật thậm chí không dám động đậy, để mặc hắn nắm lấy gáy kéo lên, rồi nhìn về phía Lữ Bố. Chủ công, có điều chi chỉ bảo. Điển Vi nhìn Lữ Bố. Ực sứ giả dựa vào bàn trước mặt Lữ Bố, kinh hoàng nhìn Điển Vi xách hai con sư tử như xách hai con mèo, vô thức nuốt khan, thầm mừng vì hôm qua chưa chọc tới người dũng sĩ này. Không còn gì nữa, bảo người đưa những con đã chết đến ngự trù, hôm nay lấy thịt chúng để chiêu đãi các vị khách. Còn hai con này. Lữ Bố nhìn hai con sư tử còn sống trong tay Điển Vi, nói, để lại để gây giống đi. Chủ công, hai con này đều là sư tử đực. Điển Vi đưa lên xem rồi nói. Vậy cứ nuôi tạm, để xem thịt sư tử có ngon không? Nếu ngon, hôm khác sẽ ăn. Lữ Bố khoát tay, dù sao cũng là ý tốt của người ta, giết hết cũng không hay. Vâng. Điển Vi đáp lời, trong ánh mắt kính phục của mọi người, như thể xách hai con chó lớn, lặng lẽ mang hai con sư tử rời khỏi đại điện. Chủ công, mấy cái lồng này vừa mới bị ai đó động tay động chân. Vương Linh bước đến cạnh Lữ Bố, vừa rồi trong lúc hỗn loạn đã kiểm tra lồng, phát hiện lồng vừa bị mở không lâu. Lữ Bố không thay đổi nét mặt, gật đầu, trầm ngâm rồi ra lệnh, giao toàn bộ phòng vệ thành cho Phàn Sầu, Trương Tế và Ngưu Phụ đảm nhiệm. Ngoài cấm quân, các tướng lĩnh khác trong thành đều cho thay thế, tạm thời giám sát. Vâng. Vương Linh gật đầu rồi rời đi, truyền đạt lại mệnh lệnh của Lữ Bố cho ba người Phàn Sầu, Trương Tế và Ngưu Phụ. Nghe thấy lệnh, ba người không khỏi giật mình, liếc nhìn Lữ Bố, thấy ông khẽ gật đầu, họ liền hiểu ý, lặng lẽ đứng lên, rời khỏi vị trí, lẻn ra khỏi đại điện. Trận hù dọa qua đi, sứ giả Quý Sương lão đảo đứng dậy, thấy Lữ Bố nhìn về phía mình liền tỏ vẻ hổ thẹn. Bảo người mang cho sứ giả bộ y phục sạch sẽ. Lữ Bố gọi một nữ tỳ tới, chỉ vào bàn trước mặt mình, nói, bàn này cũng thay mới. Nô tỳ tuân lệnh. Nữ tỳ cúi người hành lễ với sứ giả, mời sứ giả đi thay y phục. Sứ giả cảm kích cúi đầu chào Lữ Bố rồi chuẩn bị rời đi. Khoan. Trịnh Thái bỗng đứng lên, cúi người hành lễ với Lưu Hiệp và Lữ Bố rồi nói, sứ giả Quý Sương có ý đồ mưu hại thiên tử, ông hầu lại dễ dàng tha thứ như vậy sao? Hôm nay là yến tiệc vạn quốc, chuyện gì để ngày mai hãy nói. Lữ Bố ra hiệu cho Trịnh Thái ngồi xuống, nét mặt dần trầm lại. Dường như gần đây ông đã quá dễ dãi với đám người này. Buổi yến tiệc này là do chính ông yêu cầu Hồng Lư Tự tổ chức, nhưng Trịnh Thái lại lợi dụng sự quan tâm của ông, trước mượn tay người Quý Sương gây hấn với Điển Vi, sau khi thất bại lại muốn lợi dụng tay ông để giết sứ giả Quý Sương, phá hủy quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Yến tiệc vạn quốc này ảnh hưởng đến lợi ích của Đại Hán hàng trăm năm sau. Hán Triều muốn tiến thêm một bước, phải dựa vào các nước Tây vực này. Vì vậy, trong buổi yến tiệc này, Lữ Bố nhẫn nhịn nhiều việc, nhưng Trịnh Thái lại quyết tâm phá hoại. Sát khí vốn bị kìm nén trong lòng Lữ Bố cuối cùng cũng dâng lên. Trịnh Thái nhìn thẳng Lữ Bố, lớn tiếng nói, Ôn Hầu nói sai rồi, đám ngoại bang này rõ ràng có mưu đồ ám sát thiên tử, lũ lang sói này sao có thể tha thứ? Công nghiệp, ngươi lầm rồi. Thái Ung không nhịn được nữa, cuối cùng ông cũng hiểu rõ ý đồ của Lữ Bố. ông liền quát mắng Trịnh Thái, Quý Sương cách đây bao xa, bọn họ việc gì phải mưu hại thiên tử. Sứ giả Quý Sương có ác ý, điều này có thể nhận thấy từ thái độ của họ, nhưng việc xảy ra sau đó rõ ràng chỉ là ngoài ý muốn. Nếu thực sự giết thiên tử, Đại Hán có thể ngay lập tức diệt quốc bọn họ. Đám người này dù không quá thông minh, nhưng chắc chắn không ngu ngốc đến mức làm việc như vậy. Lợi dụng lưỡi kiếm để tranh cãi là một chuyện, còn nếu thực sự hành thích thiên tử, đó là một vụ việc lớn, có thể châm ngòi cho chiến tranh giữa hai nước. Trịnh Thái, rõ ràng là muốn gây rối thiên hạ. Thái Công sai rồi. Trịnh Thái nhìn Thái Ung với ánh mắt thâm độc, lạnh giọng nói, làm sao Thái Công dám chắc bọn chúng không có ý đồ diệt Hán. Nhìn Trịnh Thái, lúc này Thái Ung bỗng hiểu ra. Rõ ràng ông không nói đến sứ giả Quý Sương, mà là Lữ Bố. Nhưng Lữ Bố có thực sự muốn diệt Hán hay không, Thái Ung chưa thể biết chắc. Tuy nhiên, tấm lòng của Lữ Bố dành cho dân chúng là điều không thể giả tạo. Nếu như mọi người đồng tâm hợp lực với Lữ Bố, thì thiên hạ còn gì không thể định. Ôn Hầu, vừa rồi chính người này đã tiếp xúc với Long Sư Tử. Nếu nói đến nghi phạm, hắn cũng có phần. Sứ giả giờ đây đã nhận ra tình thế, chỉ tay vào Trịnh Thái. Hắn không hiểu sao người Hán mà hôm trước còn lịch sự, nay lại hận hắn đến mức này. Hắn không rõ mình đã phạm lỗi gì, nhưng bất luận thế nào, hắn cũng không thể để bị hãm hại. Thật vô lý. Ta chỉ giữ cửa lồng, luôn có người giám sát, chuyện này sao liên quan đến ta? Trịnh Thái thấy Lữ Bố nhìn mình, sắc mặt chợt biến, gắt lên. Chư vị, Lữ Bố gõ nhẹ lên bàn. Hôm nay là yến tiệc vạn quốc, hoàng đế còn ở đây. Chuyện gì thì để sau yến tiệc, có được không? Nói rồi, ánh mắt Lữ Bố lạnh lùng lướt qua mọi người. Dù có phải đánh trận, yến tiệc vạn quốc này không thể bị phá hỏng. Những thứ độc nhất của Đại Hán cần qua buổi yến tiệc này truyền tới Tây Vực, giúp Tây Vực hiểu thêm về Đại Hán. Về phần xử lý những kẻ phá hoại sau yến tiệc. Đại Hồng Lư, đừng kích động. Hôm nay là yến tiệc thể diện của Đại Hán, xin Đại Hồng Lư giữ gìn bản thân. Vương Linh và Giang Tự không biết từ lúc nào đã đến phía sau Trịnh Thái. Thấy Trịnh Thái còn muốn giãy giụa, Vương Linh cúi đầu, thì thầm vào tai ông ta, hoặc là tru di cả nhà hoặc chỉ một mình ông thôi, Đại Hồng Lư nên suy nghĩ cho kỹ. Chức chỉ huy quân phòng vệ trong thành đã được thay đổi, Vũ Lâm quân và Hổ Bôn quân đều đã điều đi. Nếu hôm nay Đại Hồng Lư phá hỏng yến tiệc, chủ công sẽ rất không vui đâu. Trịnh Thái tái mặt, nhìn chằm chằm Lữ Bố, chỉ thấy ông ta điềm nhiên cầm chén trà, mỉm cười nói với mọi người, việc xảy ra đột ngột, ta nghĩ chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, sứ giả Quý Sương cũng không cố ý, xem như Điển Vi vừa biểu diễn một màn múa giết sư tử cho mọi người xem. Chư vị thấy thế nào? Trong đại điện, máu đã được cung nhân lau sạch, mùi máu tanh cũng được trung hòa bởi hương liệu chế từ cánh hoa, cát. Món ăn tinh xảo lần lượt được dọn lên, không khí yến tiệc dần trở lại bình thường. Bên ngoài đại điện, khách khứa chỉ thấy mấy con thú dữ được mang ra, nghe nói là món ăn đặc biệt, cũng không rõ hương vị ra sao. Việc vệ binh di chuyển cũng được giải thích là nhằm ngăn chặn thú dữ trốn thoát. Dưới sự giải thích của cung nhân, không khí nhanh chóng lắng xuống, cùng lúc các món chính được dọn lên, không có thêm tin tức bất ngờ nào từ trong cung, bầu không khí dần trở nên náo nhiệt. Ngoài đại điện có ca múa, có bắn cung, thậm chí còn có kiếm vũ, biểu diễn nút lửa, khiến không khí càng thêm sôi động. Trịnh Thái vẫn nhìn chằm chằm Lữ Bố điềm nhiên như không, hai hàm răng nghiến chặt. Ông ta biết Lữ Bố vô cùng coi trọng yến tiệc vạn quốc lần này, lại muốn mượn dịp này đẩy mạnh mậu dịch Tây Vực. Nếu thành công, hàng năm Lữ Bố sẽ có thêm nhiều nguồn tài chính. Các gia tộc sĩ phu vì lợi nhuận lớn từ con đường tơ lụa đã dần ngã về phía Lữ Bố, điều này tất nhiên là tin vui, nhưng với Lưu Hiệp và các trung thần Hán triều, Lữ Bố càng mạnh, họ càng bị đe dọa. Giấc mộng khôi phục nhà Hán của họ càng trở nên xa vời. Vì vậy, Trịnh Thái muốn phá hỏng buổi yến tiệc, lợi dụng chức Đại Hồng Lư, thuyết phục vài tướng lĩnh khi Lữ Bố lơ là, ông ta có thể chắc chắn kế hoạch này không thể bị rò rỉ, vài tướng lĩnh ấy tuyệt đối không thể nói hớ. Nhưng sao Lữ Bố lại phát hiện ra? Trịnh Thái bỗng nhớ tới vụ xung đột giữa Điển Vi và sứ giả Quý Sương hôm trước, trong lòng khẽ cười khổ, xem ra sự việc là từ lúc ấy. Đối phó với Lữ Bố, quả thực không thể có một chút sơ hở nào. Người này không thể ám sát, gây binh biến cũng khó hơn lên trời. Giờ kế hoạch đã thất bại, cái chết của mình không đáng lo, nhưng với tình hình hiện tại, còn ai có thể giúp Hoàng thượng đây? Nghĩ đến điều đó, Trịnh Thái quay sang nhìn Lưu Hiệp, chỉ thấy Lưu Hiệp say sưa theo dõi màn biểu diễn do Lữ Bố dàn dựng, dường như không để ý đến ông ta. Vậy có lẽ sẽ không liên lụy đến Hoàng thượng, nhưng nhìn thấy Lưu Hiệp chẳng mảy may liên quan, Trịnh Thái bỗng cảm thấy một chút chua xót khó tả. Tất cả những việc ông ta làm, liệu có đáng không? Chương 432, kết thúc. Vị sứ giả Quý Sương, thay một bộ hán phục, trở lại chỗ ngồi của mình. Trước khi ngồi xuống, hắn trừng mắt nhìn Trịnh Thái một cái, nếu không phải vì Lữ Bố có mặt ở đây, hắn hẳn đã muốn rút đao lao lên đối mặt với đối phương một trận. Lữ Bố làm như không có gì xảy ra, vừa thưởng thức ca vũ vừa đàm đạo vui vẻ với Lưu Hiệp, Thái Ung và các vị khác, khiến cho vị sứ giả Quý Sương trong lòng càng thêm thấp thỏm. Sau chuỗi sự kiện vừa qua, sứ giả Quý Sương đã phần nào hiểu được quyền lực thực sự của Đại Hán. Dưới vẻ ngoài bình thản, không gây hấn, lại ẩn chứa một sức mạnh mãnh liệt như mãnh thú. Những người như vậy, bất kể ở đâu cũng không dễ đối phó, mà một khi ra tay, tất sẽ là cơn giông bão kinh hoàng. Có lẽ họ sẽ không giết mình, dù sao Đại Hán cũng là một quốc gia lớn, không vì mối giao tình mà đi sát hại sứ giả. Hơn nữa, Đại Hán còn muốn mở một con đường thương mại thông đến An Tức, có lẽ sẽ không quá trịch thượng. Lần này mình chẳng phải cũng vì việc này mà đến đây sao? Suy nghĩ thấu đáo mọi điều, vị sứ giả Quý Sương dần dần an tâm, lại tiếp tục chăm chú ngắm nhìn ca vũ. Tại một bàn khác, Tôn Quyền chăm chú quan sát màn biến động vừa qua, cảm thán trước khí thế áp bức của Lữ Bố. Dù không nhắm vào mình, nhưng giây phút ấy, hắn vẫn cảm nhận được một nỗi sợ hãi tận sâu trong linh hồn, cứ như đang đối diện với một biển xác, máu chảy thành sông, cảnh tượng địa ngục vô biên. Đối diện trực tiếp với khí thế ấy, phản ứng của con sư tử cũng là điều dễ hiểu. Động vật đôi khi nhạy bén hơn con người, quả không hổ là Ôn Hầu, người từng uy chấn quần hùng dưới cổng Hổ Lao năm nào. Chỉ một ánh mắt ấy đã có thể phá vỡ tinh thần của người khác, thật khó tưởng tượng nếu thực sự ra tay thì sẽ như thế nào. Tôn Quyền chẳng dám nghĩ thêm, đó không phải là điều mà một kẻ thiếu kinh nghiệm như hắn có thể hiểu thấu, nếu là huynh trưởng của hắn ở đây thì mới có khả năng luận bàn. Hề Trọng Mưu. Có người kéo tay áo hắn. Ngoái lại nhìn, hắn thấy vương của Y Ngô ngồi bàn bên cạnh, đang nháy mắt ra hiệu. Tôn Quyền cố không để ý, nhưng lại lo ngại kẻ này làm ra chuyện kinh thiên động địa, đành miễn cưỡng hỏi, chuyện gì? Ta biết ai đã phá hỏng cái lồng sư tử ấy. Vương Y Ngô thì thầm. Tôn Quyền mắt nhíu lại, nhìn thẳng vào Vương Y Ngô, không lẽ là ngươi? Quả thực cũng muốn lắm, nhưng họ canh phòng cẩn mật, ta nào tiếp cận nổi. Vương Y Ngô lắc đầu, hắn cũng đã nghĩ đến, nhưng lồng sư tử ấy được hộ vệ Quý Sương canh giữ nghiêm ngặt, làm sao hắn đến gần được? Cùng lắm cũng chỉ làm hỏng một cái, sao có thể phá hỏng tất cả? Không phải Trịnh Thái. Tôn Quyền suy ngẫm, nhìn Vương Y Ngô hỏi. Vương Y Ngô lắc đầu. Giờ đây hầu như ai cũng cho rằng Trịnh Thái là người đứng sau tất cả. Nếu là Trịnh Thái, hắn đã chẳng buồn mở lời. Tôn Quyền hỏi dồn, vậy là ai? Vương Y Ngô chỉ cười, hạ giọng, 10 vạn tiền. Tôn Quyền sắc mặt trầm lại, quay đi, không thèm để ý nữa, đưa mắt nhìn về phía đoàn Quý Sương. Nếu không phải Trịnh Thái, vậy thì kẻ có đủ năng lực và động cơ gây ra. Chuyện này chỉ có thể là chính người Quý Sương mà thôi. Nhưng nhìn lại biểu hiện chật vật vừa rồi của vị sứ giả Quý Sương, rõ ràng hắn cũng không biết gì. Nếu là người Quý Sương làm, thì trong đoàn sứ giả Quý Sương này hẳn phải có ít nhất 2 thế lực đang âm thầm đối đầu nhau. Kẻ ồn ào kia có địa vị không cao, chỉ vì biết tiếng Hán mà cho người ta cảm giác hắn là kẻ chủ đạo. Thực chất, người chủ động thật sự trong đoàn Quý Sương có lẽ là vị trưởng lão nọ. Nhưng tại sao họ lại phải ra tay? Không có lý nào cả. Nếu họ thành công, thì cả đoàn sứ giả Quý Sương có lẽ đều phải ở lại đây. Nói cách khác, có kẻ trong nội bộ Quý Sương muốn ngăn chặn liên minh giữa Quý Sương và Đại Hán. Để đạt được mục đích này, kẻ ấy không tiếc hy sinh cả tính mạng. Đó là việc chỉ có những tử sĩ mới làm. Địa vị của trưởng lão trong Quý Sương không thấp, mà hắn lại sẵn sàng đem mạng sống ra để phá hoại cuộc kết minh này. Hê, Trọng Mưu huynh. Vương Y Ngô thấy Tôn Quyền im lặng, giảm giá liên tiếp, nhưng Tôn Quyền vẫn không lay động, cuối cùng đành nhịn không được kéo áo hắn nói, 3 vạn, chỉ 3 vạn tiền, ta sẽ nói. 1 vạn thôi, chỉ cần ngươi nói, khi về đến Vạn Ban Hiên, ta sẽ lập tức trao ngươi, thế nào? Tôn Quyền giơ một ngón tay, bình thản đáp. Thế thì, Vương Y Ngô vẻ mặt đau khổ, một thông tin lớn như vậy, mà chỉ đáng giá 1 vạn tiền sao? Nếu không muốn thì thôi. Tôn Quyền ngồi thẳng lại, nhàn nhã nói, dù sao việc này cũng chẳng liên quan gì lớn tới Giang Đông của ta. Một vạn tiền, chỉ là tình nghĩa giữa ta và ngươi mà thôi. Vương Y Ngô nhìn Tôn Quyền đầy do dự, cuối cùng nói không cam lòng, huynh không muốn lập công trước mặt Ôn Hầu sao? Lập công? Mâu thuẫn nội bộ của Quý Sương có lợi gì cho Lữ Bố chứ? Thái độ của Lữ Bố vừa rồi chẳng phải đã rõ, hiển nhiên muốn ém nhẹm chuyện này. Vậy mà còn lập công gì nữa? Tôn Quyền đáp lại, nếu là ngươi, ngươi có đi lập công không? Đương nhiên là có, sao lại không? Y Ngô ta vốn là phiên thuộc của Đại Hán. Vương Y Ngô dõng dạc đáp. Tôn Quyền lại thấy ngực mình trĩu nặng. Rõ ràng mình còn rất trẻ, mà sao thấy mệt mỏi với hắn? Y Ngô có thể sánh được với Giang Đông sao? Rõ ràng không thể, mà cách đối đãi với Lữ Bố cũng khác nhau. Nếu thế, sao ngươi không trực tiếp báo với Ôn Hầu? Tôn Quyền hỏi lại. Sẽ báo ngay sau khi bán tin tức cho huynh xong. Vương Y Ngô nói như lẽ đương nhiên. Đây là cơ hội tốt, làm sao hắn có thể bỏ qua? Nhưng trước khi lập công, kiếm thêm chút tiền cũng là hợp lý. Trường An tuy tốt, nhưng để sống xa hoa thì không dễ, ăn quen cao lương mỹ vị, giờ quay về nơi khác cũng khó mà chịu nổi. Ta không nên hỏi mà. Tôn Quyền chỉ thấy ngực càng thêm nặng trĩu, không biết là do mình lắm lời hay là do hắn quá lắm điều. Sống đến từng này tuổi, lần đầu tiên hắn nhận ra rằng, hóa ra con người có thể đáng ghét đến mức này. Hít một hơi sâu, Tôn Quyền cố nhủ mình đừng tức giận, sau khi ổn định tâm trạng, hắn hỏi, rốt cuộc là ai? Đến đây, hắn cũng không muốn đôi co thêm, hỏi thẳng. Là trưởng lão gì đó tên A Võ, cái lão đầu trọc ấy. Vương Y Ngô chỉ vào một lão già hói đầu trong đoàn Quý Sương, kẻ ánh mắt đầy sự hiểm độc, một cái nhìn đầy vẻ giả dối, bất kể lúc này có cười cũng làm người ta thấy khó tin. Tôn Quyền trong lòng thầm nhủ, mỉm cười nhìn Vương Y Ngô, còn một món tiền, huynh đừng quên đấy nhé. Còn sao? Vương Y Ngô nghe vậy, mắt sáng lên, hắn rất thích phát tài. Tôn Quyền gật đầu, ngầm ám chỉ về phía lão trưởng lão hói, tin này nếu ngươi chuyển cho hắn, xem hắn sẵn lòng trả bao nhiêu để ngươi từ bỏ không báo cáo với Ôn Hầu. Vương Y Ngô nhíu mày, nếu nhận tiền rồi đi báo cáo với Ôn Hầu liệu có nên không? Ta còn phải giữ phẩm giá chứ. Phẩm giá? Tôn Quyền nhìn hắn một cách kỳ lạ, ngươi cũng để tâm đến chuyện ấy. Vương Y Ngô gật đầu, cũng có để tâm đôi chút. Vì ngươi, việc này liên quan tới mạng sống của hắn, không giống với ta. Nếu ngươi đòi hẳn 10 vạn, e rằng hắn sẽ không nề hà. Quan trọng hơn, với tin này, ngươi có thể đòi mãi đến khi hắn chết đi. Tôn Quyền mỉm cười. Như vậy có quá vô sĩ không? Vương Y Ngô nhíu mày. Ngươi có thể không làm. Tôn Quyền nhún vai, dù quen biết chưa lâu, nhưng hắn biết rõ Vương Y Ngô là kẻ chẳng coi gì là đạo lý, hắn tin chắc Vương Y Ngô sẽ đưa ra quyết định hợp ý mình. Quả nhiên, Vương Y Ngô chẳng làm hắn thất vọng, chạy thẳng đến chỗ lão trưởng lão hói, bắt đầu thương lượng về cái gọi là phí giữ miệng. Nhìn ánh mắt phẫn nộ của lão già hói thỉnh thoảng lại lóe lên, Tôn Quyền bất giác thấy nhẹ nhõm, như thể một cơn khó chịu tích tụ đã lâu nay được giải tỏa, tuy chưa hết hoàn toàn nhưng đã khiến hắn cảm thấy thoải mái. Công tử, việc này nếu sau này điều tra tới, rất dễ bị lộ. Trương Chiêu đến gần, nói nhỏ bên cạnh. Tôn Quyền lắc đầu nói, Tử Bố tiên sinh lo xa quá rồi. Vương Y Ngô lừa gạt ở Trường An đã lâu rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.